xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 143 chương 1421 tướng môn quyền hậu 32 vụ án này không thể lật. Một khi lật lại bản án, vạch trần không chỉ là nhiếp chính vương làm qua sự tình còn có tiên hoàng. Dương Đức Tông Tông sao có thể nhìn xem tiên hoàng tại sao khi chết còn bị người đâm cột sống. Sơ tranh nói, ngươi có thể nói cho hoàng đế. Dương Đức Tông Tông Thái Hậu bệ hạ còn nhỏ. Hắn có quyền biết chuyện này. Sơ tranh giọng điệu thản nhiên, hắn hiện tại là vua của một nước. Sơ tranh không nói có thể hay không lại ủng hộ lật lại bản án. Nhưng cũng không nói sẽ khuyên tiểu hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tiểu hoàng đế chính là đen tức trắng niên kỷ. Nơi nào sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Rất nhanh liền sai người nặng tra năm đó vụ án này. Dung thí ước chừng đều không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Chỉ có Dương Đức Công Công cả ngày lo lắng đề phòng còn cái gì cũng không thể làm. Bản án tiến triển thuận lợi. Nhưng theo sâu trả. Một chút chi tiết bạo lộ ra. Điều tra đại thần cảm thấy việc này có chút dọa người. Không dám nữa hướng xuống tra trước báo cho tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế không quyết định chắc chắn được, lại chạy đi tìm sơ tranh. Mình sự tình tự mình nghĩ, đừng hỏi ta. Sơ tranh không kiên nhẫn, ta là thái hậu, không phải hoàng đế. Tiểu hoàng đế quệt mồm, thế nhưng là nhi thần không hiểu nha. Ai đều không phải sinh ra liền hiểu, học. Sơ tranh ném câu nói này để cho người ta đem tiểu hoàng đế mời ra ngoài. Tiểu hoàng đế sầu mi khổ kiểm thật nhiều ngày cuối cùng vẫn là để cho người ta tiếp tục hướng xuống tra. Các loại toàn bộ hồ sơ sáng tỏ, tiểu hoàng đế vừa đi vừa về đảo trình lên đồ vật cái đầu nhỏ đều nhanh sầu mất. Phụ hoàng hắn. Bệ hạ, nô tài để ngài đừng tra. Dương Đức Công Công ở bên cạnh thở dài. Tiểu hoàng đế suy nghĩ thật lâu để Dương Đức Công Công đi mời Dung Thí. Tiểu hoàng đế cùng Dung Thí mật đàm hai canh giờ. Hai người này nói chuyện cái gì ai cũng không biết. Ngày thứ hai tiểu hoàng đế liền là trình ra chính danh. Tính cả mẫu thân của sơ tranh cùng phụ thân. Đều cùng nhau rửa đi oan khuất. Chỉ bất quá bản án chi tiết cũng không có công bố. Sơ tranh cùng ngày liền gặp được thái phó đại nhân. Thái phó đại nhân hai má hoa râm, nhìn qua là cái rất nghiêm túc lão nhân. Lúc trước nguyên chủ tại cây số. Thái phó phủ cũng bị nhiếp chính vương nắm trong tay. Thái phó đại nhân muốn gặp nguyên chủ đều không gặp được. Tự nhiên nguyên chủ muốn cho thái phó đại nhân cầu cứu cũng không có khả năng. Ngươi đều biết rồi ăn. Ai? Thái phó đại nhân thở dài. Thái phó cũng không nói gì, sơ tranh nên biết đều đã biết. Không nên biết cũng đều biết. Thái phó tựa như là đến xem nàng. Thái phó sau khi trở về ngày thứ ba liền đi. Đi được rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì thống khổ. Hắn ngày đó tiến cung chính là tới gặp nàng một lần cuối. Những người này yêu hận gút mắt, sơ tranh không muốn đi truy cứu, dù sao không có quan hệ gì với nàng. Nàng muốn chỉ là dung thí. Sơ tranh đắp tố tuyết thủ hạ xe ngựa. Dung thí vừa vặn cũng đến cửa phủ. Vi thần gặp qua thái hậu. Sơ tranh không lạnh không nhạt ra hiệu hắn miễn lễ. Thái phó phủ không có những khác chủ tử cho nên lúc này là một cái lão quản gia đang chủ trì tang lễ. Người tới cũng không ít, ra ra vào vào người đều lộ ra trầm mặc trang nghiêm, không khí ngột ngạt. Sơ tranh từ linh đường ra chuyển tới không ai tới được địa phương đứng đấy. Mang theo hơi nóng áo choàng rơi ở trên người nàng ấm áp trong nháy mắt đưa nàng bao trùm. Sơ tranh vé mắt liền trông thấy dung thí cái kia trương làm người thần hồn điên đảo mặt. Coi chừng bị lạnh. Ngươi không sợ bị người khác thấy thái hậu sợ sao sợ cái gì dung thí có chút trọn hạ lông mày. Mười phần làm càn thân tay nắm chặt trong lòng bàn tay nàng. Kia vi thần vì sao muốn sợ hồi lâu. Dung thí nói khẽ. Nén bi thương. Hai người đứng trầm mặc, không biết qua bao lâu. Sơ tranh đột nhiên hỏi hắn. Ngươi thật sự muốn làm nhiếp chính vương dung thí rủ xuống mi mắt. Ngăn trở đáy mắt hơi ám quang mang. Trình ra xảy ra chuyện thời điểm ta còn nhỏ cái gì đều không làm được. Ta tận mắt tại pháp trường thượng khán bọn họ chết đi. Dung ra tham sống sợ chết. Không chịu xuất thủ tương trợ. Lúc ấy ta liền thề. ta nhất định sẽ đứng tại quyền lợi đỉnh cao. Đến ta chính là không có quyền lợi, trọng yếu là đi có ta còn chưa đủ, còn muốn quyền lợi. Sơ Tranh quay người, nhìn thẳng hắn. Sơ Tranh bất thình lình tung ra một câu. Ta cùng quyền lợi. Ngươi tuyển cái gì không nghĩ tới a, ta đường đường một cách đại lão. Có một ngày vậy mà lại nói ra dạng này lời kịch. Bất quá. Có chút kích thích. Ta ngược lại muốn xem thẻ người tốt muốn chọn cái gì. Dung Thí lông mi buông xuống. Thanh âm nặng liếm. Vi thần đều muốn. Sơ Tranh mặt xuống, ngươi không khỏi quá tham lam. Cá cùng tay gấu còn không thể đều chiếm được đâu. Dung Thí kéo nhẹ xuống khóe miệng, giá tâm thứ này chê ít. Sơ Tranh, không sợ cho ăn bể bụng Dung Thí, vi thần sẽ không. Sơ Tranh con ngươi khẽ hít một cái. Tốt ngươi một người tốt tạp có thể á, ngươi muốn quyền lợi đúng không, ngươi muốn đi đi, ta không cùng ngươi chơi, ta sẽ đưa ngươi. Sơ Tranh buông ra Dung Thí, cùng hắn sượt qua người. Áo choàng bị Sơ Tranh tiện tay gỡ xuống, thả ở bên cạnh. Dung Thí hồi lâu đều không nhúc nhích. Tướng quân Đình Ảnh chẳng biết lúc nào cầm món kia áo choàng, lập ở bên cạnh gọi hắn. Dung Thí hoàn hồn, thấp giọng nói, đi thôi. Đình Ảnh ôm áo choàng đi theo Dung Thí rời đi. Thẳng đến đi ra cửa phủ, hắn mới trở lại hướng Thái Phó phủ nhìn, mắt sắc ám trầm. Đình Ảnh quyền lợi cùng ngươi yêu người, ngươi chọn cái gì, tướng quân thuộc hạ không có cách lựa chọn này. Nếu có đâu thuộc hạ. Không biết. Quyền lợi mê người. Chỗ yêu người khó mà dứt bỏ. Đó là cách lựa chọn lưỡng nan. Thế nhưng là bao nhiêu người chọn hy sinh chỗ yêu thu hoạch được quyền lợi. Luôn cho là ủng có quyền lợi về sau. Liền có thể có được chỗ yêu. Nhưng đáng tiếc thường thường quay đầu. Đều là tiếc nuối. Không có ai sẽ đứng tại chỗ từ bỏ, chính là từ bỏ, lại cũng không trở về được lúc trước. Sinh hoạt không phải tốt đẹp cố sự, không có nhiều như vậy trung trinh không đổi, thề sống chết chờ đợi. Cho phủ. Dung Thí một bộ áo xanh, dáng người thẳng tắp như tùng trúc, thon dài xinh đẹp, tay cầm bút, bút mực trên giấy du tẩu. Hạ người chạy bộ lấy tiến đến cùng ở bên cạnh hầu hạ Đình Ảnh nói chuyện. Đình Ảnh phất tay để cho người ta lui ra, hắn đi đến Dung Thí bên kia, tướng quân trong cung đưa đến một vật. Thứ gì? Dung Thí tầm mắt đều không ngẩng một chút. Ngọc tỷ. Dung Thí tay run một cái, bút trên giấy, lôi ra rất dài một đạo mực ngấn. Ngươi nói cái gì? Thái hậu phái người đem Ngọc tỷ đưa tới. Đình Ảnh nói. Sơ Tranh mang theo tiểu hoàng đế đi Nam Phương cải trang vi hành, lưu lại Ngọc tỷ cùng một phần tứ hôn thánh chỉ. Đương nhiên tứ hôn thánh chỉ không phải cho Dung Thí, là cho Ngọc Điệp công chúa. Ngọc Điệp công chúa và Nam Phương hiện tại đoán chừng đã tiếp vào thánh chỉ. Sơ Tranh cùng tiểu hoàng đế nửa năm sau mới có thể trở về. Nửa năm này để cho Dung Thí giám quốc. Thời gian nửa năm, nếu như hắn nghĩ tiểu hoàng đế sau khi trở về, liền không còn có bất luận cái gì quyền lợi. Nàng đây quả thật là đem toàn bộ quốc gia đều đưa đến trên tay hắn. Thế nhưng là, Dung Thí dĩ nhiên một chút cũng cao hứng không nổi. Rào rào tốc ngoài cửa sổ bay xuống tiến đến một mảnh hoa tuyết, Dung Thí vươn tay tiếp được kia phiến hoa tuyết. Hoa tuyết hóa tan tại trong lòng bàn tay hắn bên trong có chút ý lạnh. Tuyết rơi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 143 chương 1422 tướng môn quyền hậu 33 tiểu hoàng đế ngồi trên thuyền. Nhìn xem hai bên bờ rào rào rơi xuống bạch tuyết. Tâm tình mười phần mỹ diệu. Rốt cuộc không cần trong cung thủ tra tấn. Mẫu hậu tiểu hoàng đế lôi kéo Sơ Tranh chỉ về phía nàng nhìn nơi xa, ngươi nhìn. Sơ Tranh hào hứng thiếu tiền, nhìn cái gì tuyết à? Tiểu hoàng đế hưng phấn. Chưa có xem hoàng thành cũng mỗi năm tuyết rơi, có gì đáng xem. Tiểu hoàng đế kiến thức ngắn mà nói, chưa có xem dạng này tuyết. Vạn dặm sơn hà, rát lên một tầng ngân trang ầm ầm sóng dậy. Sơ Tranh. Suy nghĩ nhiều. Sơ Tranh quay người về buồng nhỏ trên tàu, tiểu hoàng đế ở bên ngoài làm ầm ý một lát, mệt mỏi mới tiến vào. Mới ra đến mấy ngày nay tiểu hoàng đế nhìn cái gì đều hiếm lạ. Một đầu trùng đều có thể ồn ào nửa ngày. Tại trong mắt người bình thường tiểu hoàng đế bộ dáng này đại khái chính là chưa thấy qua thị trường. Thuyền cập bờ về sau, Sơ Tranh mang theo tiểu hoàng đế đi rồi mấy cái thành trì. Gặp phải quan có tốt có xấu. Đinh đại nhân như thế tham quan cũng không ít. Đặc biệt là cách hoàng thành xa địa khu trời cao hoàng đế xa, những này quan đều nhanh thành hoàng đế miệt vườn. Tiểu hoàng đế tức giận đến không nhẹ, để Dương Đức Công Công dùng quyển vở nhỏ nhớ ý, không có ngay tại chỗ nổi lên. Tiểu hoàng đế hiện tại cũng hiểu được không thể đánh rắn đồng cỏ. Tuyết lớn liên miên, Sơ Tranh cùng tiểu hoàng đế bị vây ở Giang Châu. Sơ Tranh đặt mua cái viện tử, tiểu hoàng đế cùng Tố Tuyết làm người tuyết chơi đến quên cả trời đất. Dương Đức Công Công để hắn làm bài tập, tiểu hoàng đế đều bất đắc dĩ. Tiểu hoàng đế ôm đồ vật tiến vào Sơ Tranh gian phòng, thoát giày liền hướng trên giường chạy. Mẫu hậu. Tiểu hoàng đế bưng lấy mặt. Mẫu hậu. Ngài cảm thấy nhi thần có thể làm cái tốt hoàng đế sao ngươi nghĩ? Liền có thể. Vậy cũng không nhất định đâu. Thẻ người tốt nói không chừng đã xoán vị. Ta nghĩ. Tiểu hoàng đế vểnh lên hạ miệng. Lập ra một quyển sách. Thế nhưng là mẫu hậu. Thiên hạ này lớn như vậy. Nhi thần muốn như thế nào mới có thể quản đến nhiều người như vậy đâu. Tại những này hắn nhìn không thấy địa phương. Có nhiều như vậy tham quan. Bách tính nước sôi lửa bỏng, bọn họ lại tiểu trì nhục lâm hưởng lạc. Hắn ở xa hoàng thành, những chuyện này muốn làm sao quản không nhất định phải ngươi quản. Sơ Tranh thuận miệng nói. Không muốn nhi thần quản vậy ai quản? Sơ Tranh liếc hắn một cái, ngươi cảm thấy ai có thể thay ngươi quản những sự tình này? Tiểu hoàng đế nhíu mày, đoán chừng không nghĩ tới nhân tuyển thích hợp. Sơ Tranh, nhìn, ngươi liền cách tâm phúc đại thần đều không có. Tiểu hoàng đế cảm thấy mình bị mẫu hậu khinh bỉ. Tiểu hoàng đế rầm rầm lật sách, nội dung một chữ đều không có nhìn thấy. Tiểu hoàng đế chống đỡ cái bàn. Xích lại gần Sơ Tranh. Mẫu hậu. Ngài có phải là thích dung tướng quân? Sơ Tranh tay một trận. Ngước mắt nhìn hắn. Tiểu hoàng đế đằng sau có cái đuôi, đoán chừng đều tại lung lay. Nhi thần đã nhìn ra. Tiểu hoàng đế rất đắc ý. Sơ Tranh mặt xuống. Nghiêm túc mặt. Ta hiện tại là ngươi mẫu hậu. Ngươi cao hứng như vậy. Là thật cao hứng, ta cho ngươi phụ hoàng đội nón xanh, ngươi cái này nhịp tử còn cao hứng như vậy? Tiên hoàng vách quan tài đều muốn ép không được. Tiểu hoàng đế nháy hạ mắt. Phụ hoàng không phải lưu lại một đạo thánh chỉ. Để ngươi rời đi hoàng cung sao? Sự kiện kia hắn cũng biết. Lúc đầu hắn liền không có đem Sơ Tranh làm mẫu hậu. Chỉ bất quá quy củ còn tại đó. Hắn không thể không gọi như vậy mà thôi. Ngươi vì cái gì không đi? Tiểu hoàng đế hiếu kỳ, dung tướng quân không thích ngươi sao? Hắn càng thích quyền lợi. Sơ Tranh rủ xuống mắt. Lãnh lãnh đạm đạm nói. Cho nên ta mang ngươi đi. Đem quyền lợi lưu cho hắn. Nói không chừng ngươi trở về. Hoàng đế đều làm không được. Tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế bị cả kinh sững sờ tại nguyên chỗ. Mẫu hậu hù dọa hắn a, mẫu hậu. Ngài nói đùa a? Sơ Tranh dương lên cái cằm. Chỉ mình cái kia trương mặt đơ. Ngươi thấy ta giống là nói đùa? Tiểu hoàng đế dọa đến ngã trở về. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Gập rình mà nói. Mẫu hậu. Ngài biết dung tướng quân muốn. Ngài còn giúp hắn? Ta không giúp hắn, giúp ai? Sơ Tranh rất đương nhiên. Thẻ người tốt chỉ có một cái. Đương nhiên phải giúp hắn. Tiểu hoàng đế chỉ cảm thấy bên tai ong ong vang. Mẫu hậu ngài đây cũng quá thành thật. Có như ngươi vậy sao? Tiểu hoàng đế nắm lấy tóc. Vừa xong một cái nhiếp chính vương. Tại sao lại tới một cái dung tướng quân? Hoàng đế này không làm tiểu hoàng đế cam chịu nghĩ. Hắn đem trên bàn sách đầy. Dù sao nhiều người như vậy muốn làm. Hắn còn học cái gì? Tiểu hoàng đế mở ra ngồi ăn rồi chờ chết hình thức. Gấp đến độ Dương Đức Công Công tóc đều nhanh rơi sạch. Tuyết lớn liên tiếp hạ hai tháng. Giang Châu Thành vừa qua khỏi xong năm, khắp nơi đều vẫn là răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Tố Tuyết mang theo đồ vật từ bên ngoài trở về, mới vừa đi tới chỗ cửa lớn, gặp cổng đứng thẳng người. Bọc lấy một thân tuyết trắng áo lông chồn, mũ trùm che lại đầu, đưa lưng về phía nàng đứng đấy. Tố Tuyết cẩn thận đi qua. Ngài tìm ai? Người kia xoay người lại. Mũ trùm hạ mặt. Khiến cho Tố Tuyết hơi sững sờ. Chọc. Tướng quân Dung Thí đi theo Tố Tuyết đi vào. Ánh mắt đào qua trạch viện. Khắp nơi tinh xảo xa hoa. Xem ra nàng trôi qua cũng không tệ lắm. Tố Tuyết đem Dung Thí đưa đến Sơ Tranh bên ngoài gian phòng. Nàng vừa định gõ cửa, bị Dung Thí ngăn lại. Chính ta đi vào. Tố Tuyết. Tố Tuyết phúc phúc thân, lui xuống. Dung Thí đẩy cửa ra đi vào, trong phòng ấm áp mười phần. Bình Phong ngăn trở Dung Thí ánh mắt, hắn vòng qua Bình Phong, rất nhanh liền trông thấy nằm tại Quý Phi bên trong thiếu nữ. Thiếu nữ xuyên được tùy ý, không có cung trang xa hoa đoan trang, nhiều hơn mấy phần cô nương trẻ tuổi nhẹ nhàng minh diễm. Dung Thí thả nhẹ thanh âm, đi đến Quý Phi bên cạnh, ngồi xổm người xuống đi, nắm chặt nàng rũ xuống một bên tay. Dung Thí. Dung Thí động tác có chút dừng lại, đáy mắt sóng ngầm mãnh liệt. Ngươi đã đến. Dung Thí khóe miệng hơi gấp, lôi kéo tay của nàng đặt ở cánh môi hôn một chút, ăn. Hắn chen đến không tính rộng rãi Quý Phi bên trên, Sơ Tranh đành phải cả người đều vé vào trong ngực hắn. Ngươi biết ta sẽ đến đương nhiên. Sơ Tranh chụp lấy tay của hắn, ta không tin ngươi không chọn ta. Giống là như vậy người tốt, bỏ qua đi chỗ nào tìm đi có được ta muốn cái gì không có. Tự tin như vậy ăn. Nàng thẻ người tốt, nàng giải. Dung Thí ôm chặt Sơ Tranh cái cằm chống đỡ lấy nàng cái trán. Ta rất nhớ ngươi. Nổi điên nghĩ. Trước kia bọn họ không thấy mặt, hắn biết nàng ở nơi đó, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể trông thấy nàng. Thế nhưng là nàng sau khi rời đi, tâm phiền ý loạn đến làm cho Dung Thí đứng ngồi không yên. Mỗi thời mỗi khắc đều có cái thanh âm đang thúc giục gấp rút hắn. Không thể mất đi người này. Không thể để cho nàng rời đi chính mình. Cho dù là từ bỏ dễ như trở bàn tay chí cao huyền lợi. Ngươi làm ra lựa chọn sao Thái Hậu? Vi thần đều ở nơi này. Ngài còn muốn vi thần làm lựa chọn gì? Dung Thí thanh âm thật thấp. Nàng liệu định mình nhất định sẽ đến. Hành tung thường thường hướng hoàng thành đưa. Không phải liền là nói cho hắn biết. Nàng ở nơi đó sao hiện tại còn hỏi vấn đề này. Có ý tứ sao? Sơ Tranh ngửa đầu hôn hắn. Dung Thí có chút tránh đi, hàm xúc cự tuyệt. Thái Hậu, vi thần đi đường quá gấp, không tiện lắm. Ta liền hôn ngươi, ngươi suy nghĩ gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 143 chương 1423 tướng môn huyền hậu 34 tiểu hoàng đế lúc ăn cơm. Nhìn thấy ngồi ở đối diện nam nhân. Biểu lộ có chút cứng ngắc. Hắn không phải tại trong hoàng thành chuẩn bị xoán hắn vì sao lại ở đây không xoán vì sao bệ hạ. Dung Thí lễ phép hỏi. Là vi thần có chỗ nào không đúng kình sao? Tiểu hoàng đế ba một cách để đũa xuống. Dung tướng quân vì sao lại ở chỗ này? Thái hậu cùng bệ hạ rời kinh mấy tháng. Vi thần không yên lòng. Chuyên tới để hộ giá. Dung Thí lý do đang lúc đến tiểu hoàng đế đều kém chút tin. Chấm để ngươi giám quốc thừa tướng còn tại, bệ hạ yên tâm. Tiểu hoàng đế thật vất vả thuyết phục mình, không trở về hoàng thành, làm cái nhàn tản công tử ca. Dù sao mẫu hậu là có tiền, hắn làm cái hoàn khố cũng không có vấn đề gì. Hiện tại Dung Thí đột nhiên xuất hiện, giấc mộng trong nháy mắt sụp đổ. Tiểu hoàng đế thương tâm đến cơm cũng chưa ăn, mọc lên buồn bực tức khí mà chạy. Nhưng mà rất nhanh hắn lại trở về, ngồi ở trên bàn, nhìn chòng chọc vào Dung Thí. Dung Thí. Chỉ Sơ Tranh cũng không biết tiểu hoàng đế đánh cái gì điên, nhưng không trở ngại nàng ăn cái gì. Tiểu hoàng đế các loại Sơ Tranh ăn xong, lúc này mới lạnh hừ một tiếng. Khí thế hung hăng rời đi. Sơ Tranh. Đứa trẻ nhỏ lớn, không tốt lắm hiểu. Dung Thí cứ như vậy ở lại, bởi vì tiểu hoàng đế tại, Dung Thí mình một cái phòng. Tiểu hoàng đế cùng cái U Linh thỉnh thoảng xuất hiện, ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Dung Thí không biết mình nơi nào đắc tội tiểu hoàng đế. Hắn hoàn toàn không biết Sơ Tranh đã đem hắn bán cho tiểu hoàng đế. Ngày này tiểu hoàng đế từ cây cột đằng sau bốc lên cách đầu ra yếu ớt hỏi thăm mặt luyện kiếm Dung Thí. Dung tướng quân. Ngươi không quay về sao? Hiện ra hàn quang kiếm trong không khí kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa. Cầm kiếm nam nhân cổ tay chuyển một cái. Trường kiếm đọc tại sau lưng. Khí chất chắc nhiên. Phong hoa tuyệt thế. Nam nhân mặt mày bất động, không kiêu ngạo không tự ti về bệ hạ, vi thần là đến bảo hộ ngài cùng thái hậu. A, tiểu hoàng đế cười lạnh, rất có phong phạm phất tay áo, Dương Đức, chúng ta đi. Dung Thí. Sơ Tranh từ một bên khác tản bộ tới, gặp Dung Thí đứng tại trong đình viện ở giữa. Dung Thí. Dung Thí đại khái là phản xạ có điều kiện trở lại hành lễ thái hậu. Sơ Tranh cũng nhận được yên tâm thoải mái. Dẫm lên dưới bậc thang đi. Ngươi đang làm gì, vi thần vừa rồi gặp phải bệ hạ. Ăn sau đó thì sao bệ hạ? Có chút kỳ quái. Dung Thí không biết hình dung như thế nào. Những ngày này tiểu hoàng đế hành vi cử chỉ. Quả thực có chút quái gì. Xuất dược nhập thần. Hình lình liền từ chỗ nào xuất hiện. Sơ Tranh ngồi đến sân vườn trên băng ghế đá. Nói ra tiểu hoàng đế tiếng lòng. Hắn cho là ngươi muốn tại hoàng thành tạo phản. Hắn liền có thể không cần trở về. Dung Thí. Tiên hoàng liền tiểu hoàng đế như thế một đứa con trai. Không giống những khác đế vương như vậy. Sinh ra chính là mấy cái huyên để nhìn chằm chằm. Ngươi không tranh không đoạt. Cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Hắn bị nuông chiều lấy lớn lên, tranh quyền đoạt lợi tâm tư liền nhạt rất nhiều. Ở tiên hoàng không có trước khi đi cả ngày liền nghĩ chơi như thế nào, làm sao hoàn khố. Dung tướng quân bằng không thì trở về tạo cái phản. Sơ Tranh giật dây Dung Thí. Vi thần không dám. Dung Thí đột nhiên xoay người hành lễ thái hậu ở trên, vi thần nào dám tạo phản. Ngươi khát vọng từ bỏ, vi thần khát vọng là thái hậu. Dung Thí ứng đáp trôi chảy, hãy cùng đặt huấn qua. Vậy ngươi ôm ta một cái. Cái này cùng đối thoại của bọn họ có quan hệ gì? Nhanh lên. Sơ Tranh thúc giục hắn. Thái hậu. Dung Thí thấp giọng nói, ban đêm lại ôm có được hay không Sơ Tranh, không được. Ban đêm là ban đêm, bây giờ là bây giờ, sao có thể nói nhập làm một. Vật nhỏ mơ tưởng gạt ta. Dung Thí nhìn xem bốn phía. Phủ đệ cũng không có nhiều người. Nhưng cũng là bởi vì không nhiều. Ai cũng không biết. Đột nhiên từ chỗ nào toát ra người tới. Tại Sơ Tranh nhìn chăm chú, Dung Thí chỉ có thể đi qua, ôm nàng một chút. Liền một chút. Sơ Tranh còn chưa kịp làm cái gì, Dung Thí đã buông nàng ra. Đầu xuân. Đông tuyết tan, mặt đất khôi phục. Tiểu hoàng đế mang theo thái hậu linh cứu trở lại hoàng thành. Thái hậu tại hồi kinh trên đường lây nhiễm phong hàn, một bệnh không dậy nổi, còn không có trở lại hoàng thành liền băng hà. Cả triều đại thần phải sợ hãi. Lần nguyệt, đã huyền nhiên triều chính dung tướng quân tử quan. Tiểu hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, nhìn to như vậy kim loan điện, vắng ngắt luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Hắn quay đầu đi xem cái kia còn không có triệt tiêu rèm, thật lâu mới rời khỏi kim loan điện. Bệ hạ đi ngự thư phòng sao, Dương Đức công công đi theo tiểu hoàng đế đằng sau, thận trọng hỏi. Tiểu hoàng đế ừ một tiếng, hướng ngự thư phòng phương hướng đi. Trong ngự thư phòng chờ đợi hắn liền là núi nhỏ cao sổ con, thấy đau đầu. Hoàng tỷ hôn kỳ có phải là muốn tới rồi, tiểu hoàng đế đột nhiên hỏi một tiếng. Vâng, liền đầu tháng này 9. Tiểu hoàng đế gật đầu, ngươi đi tìm chút đồ tốt cho hoàng tỷ đưa qua. Bệ hạ yên tâm, nô tài sẽ làm tốt. Tiểu hoàng đế nhìn. Xem trên sổ con chữ, thì thào một tiếng, mẫu hậu hẳn là sẽ trở về đi. Ngọc Điệp công chúa hôn lễ cùng ngày tiểu hoàng đế tự mình đưa tiến, sau lại đến phủ tự mình chủ trì hôn lễ. Nhưng mà tiểu hoàng đế cũng không thấy Sơ Tranh, chỉ có Sơ Tranh trả lại mấy cái dương lớn đều là cho Ngọc Điệp công chúa. Tiểu hoàng đế không cao hứng đứng ở bên cạnh cân nhắc muốn hay không cướp đi một dương. Dương Đức công công ở bên cạnh nói, bệ hạ, ngài đã đưa về cung. Thật sự nô tài không dám nói lung tung. Tiểu hoàng đế cái này mới cao hứng điểm, mẫu hậu còn không quên hắn. Tiểu hoàng đế mừng khấp khởi trở về nhìn Sơ Tranh cho hắn thứ gì, kết quả mở ra tất cả đều là sách. Trừ sách vẫn là sách mẫu hậu là ma ruột đi bệ hạ, hộ bộ thượng thư cầu kiến. Không gặp. Tiểu hoàng đế giận quẳng sách nhỏ, hắn vừa đến đã hỏi chấm đòi tiền, chấm chỗ nào nhiều tiền như vậy. Hộ bộ thượng thư không đi, tiểu hoàng đế hầm hừ nửa ngày, vẫn phải là gặp hắn. Chính như tiểu hoàng đế nói, hộ bộ thượng thư lại là đến đòi tiền. Chấm không có tiền thế nhưng là. bệ hạ trước đó đều là cái gì? Hộ bộ thượng thư run lẩy bẩy, kiên trì trả lời. Tiểu hoàng đế lúc này mới biết được, sơ tranh cho không ít tiền. Đoạn thời gian kia, trăm cung mua thêm những vật kia, tính cả tất cả chi tiêu, đều là từ nàng nơi đó ra. Tiểu hoàng đế đem hộ bộ thượng thư oanh ra ngoài. Hai chữ không có tiền. Tiểu hoàng đế tự mình chấp chính 3 năm sau thiết tuần sát ti, chuyên quản triều thần tham ô các loại sự tình. Trong lúc nhất thời các nơi tham quan phong thanh hạt lệ, cục lại cách đuôi mà đối nhân xử thế. Liền sợ tuần tra ti người tìm tới cửa. Những người này lại không quang minh chính đại đi, liền trộm đảo sờ, không cẩn thận liền gặp nạn. Tuần sát ti thành lập 3 năm sau, các nơi quan viên cẩn trọng là dân, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc khố tràn đầy, thiên hạ thái bình. Sơ tranh đối với lần này rất sầu. Tiểu hoàng đế dĩ nhiên không viết thư đến đòi tiền, không viết thư đến trả không tốt chứng minh bệ hạ trưởng thành. Dung thí nói, cái này là một chuyện tốt. Ta có tiền, thân là mẫu hậu, có thể vì tiện nghi con trai phân ưu. Ta vẫn nghĩ hỏi, ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy tiên hoàng cho? Dung thí cười khẽ, tiên hoàng chỗ nào nhiều tiền như vậy cho ngươi? Sơ tranh há miệng liền nói mò, tiền riêng. Dung thí cho tới bây giờ không hỏi ra sơ tranh từ đâu tới tiền, nhưng tiền của nàng liền không từng đứt đoạn. Hoạt động, chỗ bình luận chuyện nhắn lại ba đầu, có thể nhận lấy một không sách tệ. Chỗ bình luận chuyện à, không phải tấu chương cụ thể mời cha đọc bình luận sách khu đưa đỉnh. Nguyệt phiếu yêu nguyên muốn ương ngạnh cầu nguyệt phiếu đâu, các ngươi nguyệt phiếu đầu sao xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 143 chương 1424 tướng môn quyền hậu song hiện tại sơ tranh cùng dung thí ở một cái non xanh nước biếc trên trấn. Trên trấn dân phong một mạc, đêm không cần đóng cửa. Rời giường. Dung thí ở giường bên cạnh gọi sơ tranh. Sơ tranh xoay người đưa lưng về phía hắn. Có bệnh. Trời đều không có sáng lên cái gì giường rời giường. Sơ tranh nắm lấy chăn mền liền hướng trên đầu được. Dung thí liên tiếp chăn mền cùng sơ tranh cùng một chỗ kéo lên. Sơ tranh bực bội nhìn hắn. Ngươi làm gì? Ngươi hôm qua đáp ứng ta cái gì? Ta nào có đáp ứng ngươi cái gì? Ngươi nói theo giúp ta đi xem mặt trời mọc. Dung thí đem chăn lấy ra. Ngươi đã quên ta lúc nào nói qua sơ tranh phải ngã trở về. Dung thí tay mắt lanh lẹ vịn nàng. Sơ tranh lập tức liền ngã trong ngực. Dung thí đem hắn ôm đến trong ngực, hạ giọng tại bên tai nàng nói hai câu. Sơ tranh lạnh lùng mặt, ta nói. Dung thí gật đầu, ngươi nói. Vì cái gì nàng muốn tại làm loại chuyện đó thời điểm? Cùng Dung thí thảo luận loại vấn đề này sơ tranh có chút không nhớ nổi. Đêm qua chơi đùa quá lợi hại. Khẳng định là Dung thí thừa dịp nàng không chú ý nói, nàng thuận miệng ứng. Lời này nàng có thể nhận sao ngây thơ? Thái hậu, ngươi làm sao nói không giữ lời đâu? Dung thí cắn răng, liền hồi lâu vô dụng xưng hô đều bật đi ra. Sơ tranh bày biện không nhận nợ cha nam tư thế, trên giường nói lời ngươi cũng tin. Dung thí đem sơ tranh ôm đến ngồi bên cạnh, lấy ra quần áo, tự mình cho nàng đổi. Sau đó trực tiếp đem người ôm ra cửa. Sắc trời còn không có sáng, đường đi bốn phía một người đều không nhìn thấy, vắng ngắt. Sơ tranh lười nhác động, ôm lấy Dung thí cổ, không quá kiên nhẫn nói, Dung thí, ngươi phiền quá à. Vậy ngươi thích ta sao? Thích ngươi? Sơ tranh có chút dừng lại, góp ghé vào lỗ tai hắn hạ giọng nói chuyện. Dung thí khóe miệng co giật dưới. Nàng đến cùng là thế nào dùng loại này chứng chạc đàng hoàng giọng điệu cùng biểu lộ? Nói với hắn loại lời này. Dung thí đem sơ tranh buông ra. Thái hậu, vi thần cho là ngươi đây là tại đùa nghịch lưu manh. Sơ tranh không chút nào hư. Ngươi muốn thế nào? Dung thí lắc đầu. Ngồi xổm trước mặt nàng. Ta có thể đem ngươi thế nào đi lên? Dung tướng quân, kỳ thật ta có thể. Dung thí lôi kéo sơ tranh tay trực tiếp đưa nàng cõng lên tới. Sơ tranh bị ép ôm cổ của hắn. Gương mặt dán hắn cái cổ. Nàng cọ sát hai lần. Dung thí cảm giác nàng rơi xuống hô hấp. Trêu chọc qua hắn trần trụi làn da. Dung thí. Thanh âm của nàng tại vang lên bên tai. Ân. ngươi tại sao muốn gọi cái tên này Dung Thí, lại Thí Thiên Hạ? Dung Thí tên trước kia không phải cái này, là Thoải Mái Thả, về sau chính hắn đổi. Ngươi hối hận không? Dung Thí quay đầu. Ánh mắt tiếp xúc đến Sơ Tranh ánh mắt. Lặng lặng đối mặt vài giây. Hắn lấy cái này độ khó cao tư thế. Cùng Sơ Tranh hôn một lát. Hắn nhẹ nói, ta không hối hận. Sơ Tranh không có lại nói tiếp. Dung Thí cõng Sơ Tranh lên núi, đến đỉnh núi thời điểm, vừa vặn trông thấy chân trời lộ ra kia xóa hào quang. Đỉnh núi hai người ôm nhau thân ảnh, dần dần bị hào quang kéo dài, không phân rõ ai là ai. Hắn coi là quyền lợi là hắn rất muốn nhất, về sau hắn mới biết được, mình muốn nhất, chỉ có một người. Quyền lợi đỉnh cao là ngươi, vậy ta nguyện ý vì ngươi đánh tơi bời. Ánh nắng nóng bỏng, Dung Thí cúi đầu nhìn người trong ngực, chúng ta về. Dung Thí có chút muốn đem nàng đẩy xuống núi. Nàng lại ngủ tiếp đi. Dung Thí đồng dưới, Sơ Tranh lập tức liền tỉnh, nàng chuyển cái đầu dò xét bốn phía. Xem hết rồi ăn. Thái hậu cảm thấy xem được không? Sơ Tranh thuận miệng nói, thật đẹp, ngươi đẹp mắt. Dung Thí cười nói, ta sáng mai còn nghĩ nhìn. Sơ Tranh có thể đem hắn đẩy xuống ngược lại cách mang. Sau đó liền có thể lại một lần nhìn Dung Thí cùng Sơ Tranh xuống núi. Trở lại trong trấn. Lúc này trên đường phố đã náo nhiệt lên. Dung công tử sớm a, cùng phu nhân ra ngoài đâu? Có người cùng Dung Thí chào hỏi. Dung Thí lễ phép mà nói, mang nàng đi một chút. Dung Thí cùng Sơ Tranh xuyên qua đường đi, không ít người quăng tới chú mục lễ. Sơ Tranh nghĩ ngáp, nhưng mà nhiều người nhìn như vậy, nàng đều chỉ có thể nghẹn trở về. Ôi, bọn họ cái này tình cảm thật là tốt. Cũng không phải, Dung công tử kia dung mạo, muốn cưới nhiều ít thì thiếp không được nha. Kết quả là hắn phu nhân một người, là một người đàn ông tốt. Gả đi làm thiếp ta cũng nguyện ý. Người ta Dung công tử để ý ngươi sao? Dung phu nhân kia dung mạo, các ngươi cũng so ra kém a. Tiểu trấn xinh đẹp cô nương cũng không ít, nơi này sơn thủy nuôi người, các cô nương trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Dung Thí đến ngày đầu tiên, những người này liền truyền âm lên. Nhưng mà biết được người ta có phu nhân, những cô nương này thế nhưng là đau thấu tim. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhiệt tình của các nàng. Nam nhân cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Đáng tiếc mấy ngày kế tiếp, các cô nương các loại xảo ngộ biện pháp dùng hết. Vị này Dung công tử liền con mắt đều không có nhìn qua các nàng. Thẳng đến các nàng xem gặp Dung Thí mang theo hắn phu nhân ra, những cô nương này mới yên tĩnh xuống. Người như vậy các nàng nhìn đều từ dần dần hình uế. Thổ phỉ. Thổ phỉ đến rồi. Trên đường phố tường hòa bầu không khí bị một tiếng này đánh vỡ. Một người từ bên ngoài trấn chạy vào. Hoảng sợ chỉ vào bên ngoài trấn. Có thổ phỉ. Hướng chúng ta nơi này đến rồi. Cơ hồ là đồng thời. Tiếng vó ngựa vang lên. Thổ phỉ cưới ngựa, từ ngoài thôn chạy nhanh đến. Chạy mau, Sơ Tranh lôi kéo Dung Thí muốn đi. Dung Thí không nhúc nhích. Nơi này cũng không tệ lắm. Ngươi nghĩ đổi chỗ sao? Sơ Tranh ngấm lại cũng đúng. Đổi chỗ có chút đáng ghét. Hơn nữa còn có thể làm người tốt. Sơ Tranh kích động, chúng ta so tài một chút ai cầm đầu người nhiều. Dung Thí không kịp gọi lại Sơ Tranh, nàng đã liền xông ra ngoài. Vì cái gì phu nhân của hắn muốn cùng hắn so cái này? Bọn thổ phỉ quỳ gối đầy đất bừa bộn bên trong cầu xin tha thứ. Cô Nai Nai, chúng ta biết sai rồi. Bỏ qua chúng ta đi. Bọn họ cũng không nghĩ tới cướp bóc sẽ gặp phải người lợi hại như vậy. Nếu là sớm biết, bọn họ khẳng định đi vòng qua. Sơ Tranh ngồi ở không biết từ chỗ nào thuận đến cái ghế, đem nơi này quét sạch sẽ. Thổ phỉ không dám không nghe theo, tranh thủ thời gian đứng lên đem trên đường phố trở về hình dáng ban đầu. Hủy đồ hư hỏng có phải là nên bồi vân vân vân. Bọn thổ phỉ lập tức móc ra trên thân tiền bạc, liền đáy giày hạ đều chưa thả qua toàn bộ lấy ra. Cô Nai Nai, chúng ta có hay không có thể đi rồi đi thôi. Bọn thổ phỉ tranh thủ thời gian chạy, còn chưa chạy được mấy bước, liền gặp nha dịch chắn ở bên kia. Thổ phỉ. Đằng sau có âm thanh chậm rãi vang lên, cùng bọn hắn đi. Sơ Tranh cùng Dung Thí giải quyết những này thổ phỉ, thu hoạch được một chút cảm tạ tạp, Sơ Tranh tâm tình coi như không tệ. Dung thí nói cái gì nàng đều ứng với. Nhưng là Dung thí ban đêm phát hiện sơ tranh khóa trái cửa, liền cửa sổ đều cho chắn chết rồi. Thực lực tự tuyệt ngày thứ hai lại đi nhìn mặt trời mọc vận động. Dung thí, ngươi đây không phải trên giường nói lời cũng không tính toán gì hết a? Hai người tại trấn trên ở một đoạn thời gian rất dài, tiện sát không ít người. Về sau trấn trên người phát hiện hai người này đột nhiên rời đi, đi nơi nào không có người biết. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 143 chương 1425 thập niên 70 ký sự một cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công khi tiến lên độ 10%. Thu hoạch được một cái thân phận mảnh vỡ. Phải chăng xem xét sơ tranh giấm trong bóng đêm. Bên tai chỉ có vương giả hào thanh âm. Còn có thể xem xét. Thân phận mảnh vỡ giải mã bên trong. Sơ tranh xuất hiện trước mặt một mảnh màn hình. Phía trên có chữ viết thể chậm chạp hiện ra. Thân phận mảnh vỡ 1, nam. Sơ tranh chờ lấy đằng sau. Kết quả cái kia đạo đòn khiêng là ở chỗ này tránh. Hoàn toàn không có tiếp tục hướng xuống ý tứ. Xong cái này liền xong rồi, ngươi là đang đùa ta sao nam, cái này tính là gì tẩu thí tin tức? Sơ tranh tỉnh táo hỏi. Không có tiểu tỷ tỷ. Thân phận mảnh vỡ chỉ có một cái tin tức đâu. Sơ tranh cảm thấy vương giả hào trong thanh âm tuyệt đối có cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi cố ý tiểu tỷ tỷ. Ngươi vận khí không tốt đâu. Mở khóa ra cái thứ nhất mảnh vỡ là cái này. Cũng không trách ta nha. Sơ tranh. Đi vương bát đản ngươi cái cẩu vật, ngươi chờ ta. Vậy chúng ta tiếp tục tiếp theo cái vị diện bại ra A3. Sơ tranh bên tai một tiếng vang giòn. Giống như là tay tát âm thanh. Bất quá nàng không có cảm giác đến đau, hẳn không phải là đánh nàng. Sơ tranh mở mắt ra, trước mắt chỉ có chút chói mắt. Một hồi lâu mới nhìn rõ. Trước hết nhất trông thấy chính là cái phụ nhân. Tóc bàn ở sau ức. Quần áo trên người cũ nát. Tắm đến trắng bịch. Liền giày cũng không mặc. Cùng bùn cứ như vậy dẫm ngồi trên mặt đất. Phụ nhân kia đứng đối diện cách bím tiểu cô nương. Tiểu cô nương chính bụng mặt vừa rồi kia tay tát âm thanh hẳn là đánh nàng. Tiểu cô nương đứng bên cạnh một nam một nữ. Nữ chính lôi kéo tiểu cô nương, rõ ràng giữ gìn tư thái. Bên cạnh còn đứng lấy một số người, nam nữ già trẻ đều có, nhìn bộ dáng hẳn là xem kịch. Nhị tẩu ngươi làm cái gì vậy? Nam nhân cau mày nói. Sao có thể đánh đứa bé? Kiều kiều coi như làm hư ngươi đồ vật. Ngươi cũng không thể như thế đánh người. Phụ nhân chỉ vào tiểu cô nương kia. Giọng cực lớn. Các ngươi biết vật kia giá trị bao nhiêu tiền không? Hiện tại quẳng thành cái dạng kia. Cái này nha đầu chết tiệt kia còn rảo biện nói không phải nàng quẳng. Các ngươi nói. Việc này làm thế nào chứ? Nhà ta nhị hoa tận mắt nhìn thấy. Ngươi còn rảo biện. Ôi lời nói này. Nhà ngươi nhị hoa nhìn thấy, nhà ngươi nhị hoa đương nhiên giúp đỡ ngươi nói. Nhà ta bé con không phải cũng nói không là té ngã sao? Lôi kéo bím tiểu cô nương nữ nhân oán trở về. Thế nào các ngươi còn nghĩ không nhận nợ? Phụ người nhất thời nổi giận, chống nạnh mắng lên. Nữ nhân cũng không cam chịu yếu thế. Rất nhanh hiện trường liền trở thành hai người này cãi nhau chiến trường. Thanh âm một tiếng che lại một tiếng. Sơ tranh bị làm cho cái trán thình thịch nhảy. Nàng lúc này đứng ở trong đám người, rõ ràng so với cái kia xem kịch muốn đột xuất đến một chút. Không có ký ức, cũng không biết là cái gì nhân vật. Đành phải mặt không thay đổi đứng đấy. Hai người phụ nữ làm cho túi bụi. Nam nhân thật vất vả đưa các nàng kéo ra. Bao nhiêu tiền? Chúng ta bồi. Đứa bé làm hỏng thứ gì mà thôi. Còn sao bồi? Dựa vào cái gì bồi? Lại không phải chúng ta bé con làm hư. Thanh âm nữ nhân lại nhọn vừa mịn. Giống như là có thể vào đầu người bên trong. Cha, thật không phải là ta làm hư. Bím tiểu cô nương tựa hồ bị hù dọa, cả người đều co rúm lại tại nữ nhân đằng sau. Không phải ngươi là ai? Tiểu cô nương ánh mắt hướng phía sơ tranh quét tới. Sơ tranh đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Liền nghe tiểu cô nương kia nói. Là, tỷ tỷ. Làm hư. Sơ tranh cảm nhận được đưa tới ánh mắt. Không cần muốn. Nàng chính là người tỷ tỷ này. Ta liền biết không phải chúng ta Kiều Kiều. Nữ nhân lập tức nói. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Không siêng năng làm việc. Chạy lung tung cái gì. Còn dám làm hỏng đồ của người khác. Phụ nhân cười lạnh. Mũi vỉnh lên trời vươn tay. Ta không quản các ngươi đến cùng ai làm hư. Dù sao là nhà các ngươi người. 20 khối. Bồi thường tiền cái gì, nam nhân kinh ngạc viết lên mặt. Sơ tranh xem như rõ ràng. Thời đại này hẳn không phải là quen thuộc hiện đại. Đoán chừng phải hướng phía trước đẩy mấy chục năm, 20 đồng tiền vẫn là bút đồng tiền lớn. Kia là vật hi hãn. Ngươi cho rằng là cái gì? Mua cũng mua không được. 20 đều là xem ở chúng ta là thân thích phần bên trên. Phụ nhân xem thường trợn mắt chừng một cái. 20 ngươi đoạt tiền đâu, nữ nhân lại nổ. Ta đoạt tiền, lời này của ngươi nói đến thật sự là khôi hài. Cái này giá ngươi đi bên ngoài hỏi. Ta có hay không nhiều muốn ngươi cái gì phá ngoạn ý, giá trị 20 khối chính ngươi kém kiến thức. Liền không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ta nói ai kém kiến thức, hai người lần nữa ầm ý lên, cuối cùng lên cao đến động thủ tình trạng. Mắt thấy chàng diện mất khống chế. Người vây xem lúc này mới ba chân bốn cẳng đưa các nàng tách ra. Nữ nhân bị người mang lấy. Chân còn không an phận hướng bên kia đạp. Không có tiền. Ta cho ngươi biết. Nhà ta không có tiền. Sơ tranh thừa dịp đám người này làm cho túi bụi thời điểm. Vụng trộm từ phía sau trượt. Nàng hiện tại rất mộng. Không trượt chờ lấy đánh người sao? Sơ tranh vị trí địa phương hẳn là một cách làng. Liền những năm 60-70 loại kia làng. Khắp nơi đều lộ ra cũ nát. Viết kép nghèo. Lúc này tất cả mọi người đi xem náo nhiệt trong đất đều vắng ngắt. Sơ tranh trước tiên tìm một nơi tiếp thu ký ức. Nguyên chủ họ Lăng. Nguyên chủ mẫu thân chết sớm. Phụ thân rất nhanh lại cưới một nữ nhân. Nữ nhân này sinh một đứa con gái cùng một đứa con trai. Bởi vì là mẹ kế, nguyên chủ sinh hoạt có thể nghĩ. Khi còn bé còn hơi tốt một chút, nguyên chủ có thể làm việc về sau, liền bị nghiền ép không ra bộ dáng. Ở bên ngoài mệt mỏi không được, trở về còn không thể nghỉ ngơi, còn phải làm việc. Tóm lại một chữ thảm. Mẹ kế cường thế, phụ thân tính cách nhu nhược, bị quản đến xít sao. Cho nên cái nhà này bên trong, mẹ kế định đoạt. Coi như ngược đãi nguyên chủ, ở vào tình thế như vậy, cũng không ai nói cái gì. Nhiều lắm là cảm thấy nàng đáng thương. Mọi người chính mình cũng ăn không no, ai có rảnh quản nhà khác bên trên. Về sau nguyên chủ cùng trong thôn một cái thanh niên trí thức nói chuyện yêu đương. Vốn cho rằng chỉ cần có thể gả cho cái này thanh niên trí thức, nàng cuộc sống sau này là tốt rồi tới. Ai biết nàng cô em gái kia khuyến khích mẹ kế đem nguyên chủ gả cho thôn bên cạnh một cái nam nhân. Nguyên chủ thăm dò được người kia không phải người tốt lành gì, niên kỷ còn lớn hơn. Mẹ kế cầm đối phương tiền tương đương với bán đứng nàng. Nguyên chủ không chịu đi. Đối phương liền trực tiếp tới cửa cướp người. Cùng nàng nói yêu thương cái kia thanh niên trí thức đối diện với mấy cái này người. Ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Về sau nguyên chủ nghe nói thanh niên trí thức cùng nàng cô em gái kia ở cùng một chỗ. Nguyên chủ lúc ấy mới biết được. Muội muội nàng chính là coi trọng cái này thanh niên trí thức. Mới khuyến khích mẹ kế đưa nàng gả cho kia lưu manh. Nguyên chủ lúc này biết cũng không có tác dụng gì. Về sau thanh niên trí thức có thể trở lại hương. Khôi phục thi đại học. Hai người cùng đi ra trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Tháng ngày trong mật thêm dầu. Trở thành trong thôn trước hết nhất giàu có. Mà nguyên chủ gả người kia thích uống rượu xong liền đánh người. Nguyên chủ vết thương trên người liền không có tốt hơn. Cuối cùng nguyên chủ thực sự chịu không được. Thừa dịp người kia uống say thời điểm. Tính cả người kia và mình. Một mồi lửa đốt. Bối cảnh giá hàng thiết lập cái gì đều là hư cấu, mù mấy cái viết, không muốn thay vào lịch sử hiện thực. Cảm ơn. Cúi đầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 143 chương 1426 thập niên 70 ký sự hai thời gian bây giờ tuyến không tính sớm cũng không tính là muộn. Nguyên chủ đã cùng cái kia thanh niên trí thức cùng một chỗ. Không được bao lâu. nguyên chủ mẹ kế liền sẽ cho nàng giới thiệu thôn bên cạnh nam nhân kia. Vừa rồi kia xuất diễn là Lăng Kiều Kiều cách này kế muội, làm hỏng Lăng Nhị Thẩm nhà một cách hộp âm nhạc. Lăng Nhị Thẩm tìm tới cửa. Loại kia hộp âm nhạc ở niên đại này có thể không phải liền là vật hi hãn. Bất quá cũng là không biết chuyển tay mấy lần hàng đã xài rồi, 10 đồng tiền đoán chừng là không đáng. Mọi người đều biết 10 khối quá cao. Dù sao thời đại này, trong nhà xưởng đi làm công nhân, một tháng tiền lương mới 20 khối. Cứ như vậy cái phá hộp, liền muốn nửa tháng tiền lương. Nhưng mà người ta đồ chơi kia chính là dương đồ chơi, ngươi đánh đồ hư hỏng không thể chê, chỉ có thể nhận. Lăng Kiều Kiều bị cắn ngược lại một cái, nói là nguyên chủ làm hỏng. Bình thường Lăng Kiều Kiều không ít làm loại chuyện này. Nguyên chủ tồn tại chính là cho nàng cõng nồi. Chuyện tốt đều là nàng, chuyện xấu chính là nguyên chủ. Thảm một nhóm. Kịch bản bên trong nguyên chủ phụ thân đáp ứng bồi thường tiền. Bất quá sau đó, nguyên chủ bị tốt một trận đánh. Lăng Kiều Kiều ký sự không có. Sơ Tranh chậm rãi theo trong thôn bờ ruộng đi trở về đi, rất xa trông thấy Lăng Nhị Thẩm hùng hùng hổ hổ rời đi. Xem bộ dáng là Lăng cha đáp ứng bồi thường tiền. Trong thôn cái khác xem náo nhiệt cũng riêng phần mình tản, về nhà, xuống đất xuống đất. Lúc này còn không có thực hành phân ruộng đến hộ. Vẫn là công điểm chế độ. Từng nhà muốn ăn no bụng đều phải kiếm công điểm. Tỷ, bờ ruộng trên có người hướng Sơ Tranh phất tay. Phơi đen nhánh tiểu cô nương. Vòng qua một đảo bờ ruộng. Nhanh chóng chạy tới. Tỷ, ngươi không sao chứ? Tiểu cô nương cũng diêm bím. Bện đuôi sam bên trên quấn lấy xinh đẹp dây thừng. Liếm lấy mấy phần hoạt bát. Tiểu cô nương này dáng dấp cũng không kém, chính là làn da bị mặt trời phơi có chút đen. Nguyên chủ trong trí nhớ đối với tiểu cô nương này khắc sâu ấn tượng Lăng Mai. Dựa theo bối phận tính, Lăng Mai phải gọi nguyên chủ một tiếng biểu tỷ. Trong thôn này phần lớn người đều họ Lăng. Có chút quan hệ nguyên chủ cũng không rõ ràng. Dù sao đại nhân để gọi thế nào, liền gọi thế nào. Không có việc gì. Sơ Tranh nói. Ta vừa nghe nói Nhị Thẩm đi. Nhà ngươi náo loạn ăn. Lăng Mai chỉ là nghe nói, không rõ ràng chi tiết, cho nên lúc này mới chạy tới hỏi Sơ Tranh. Nàng cùng nguyên chủ quan hệ được cho tốt nhất. Bình thường nguyên chủ không có đồ ăn. Cũng là Lăng Mai tỉnh lấy cho nàng vụng trộm mang tới một chút. Kịch bản bên trong Lăng Mai cũng trôi qua không thế nào tốt. Lăng Mai lúc đầu có thể đến trong thành đi. Nàng thúc thúc trong thành trôi qua không tệ. Lại coi Lăng Mai là nữ nhi đau. Liền cho nàng giới thiệu trong huyện thành một nam hài tử. Ai biết Lăng Kiều Kiều ven dép, dĩ nhiên tìm người khi dễ Lăng Mai. Lăng Mai bị người khi dễ, coi như không có chân thực phát sinh chút gì, cuối cùng hôn sự vẫn là thất bại. Cũng bởi vì việc này, Lăng Mai gả đến không thế nào tốt. Lăng Mai quan tâm Sơ Tranh nói vài lời liền tách ra, Sơ Tranh chậm gì gì trở lại nguyên chủ trong nhà. Trong nhà là loại kia phòng đất tử, nhìn qua phá cũ nát cũ, chiếm diện tích cũng rất lớn. Ngươi còn biết trở về Sơ Tranh vừa bước vào viện tử, bên trong liền là một thanh cao lương mầm cái chổi ném ra tới. Sơ Tranh nghiêng người tránh đi, cái chổi đập ở bên ngoài, tung tóe một lớp bụi. Mẹ kế Trương Tiểu Bình chống nạnh đứng ở dưới mái hiên. Một mặt cay nghiệt tướng. Ngươi cách bồi thường tiền hàng. Ngươi vừa rồi đi chết ở đâu rồi? Ngươi làm sao không chết ở bên ngoài để ngươi thất vọng rồi? Thật có lỗi nha. Câu này thật có lỗi cũng không có một chút ý xin lỗi. Quả nhiên bên kia Trương Tiểu Bình nghe xong liền trừng lớn mắt. Ngươi còn dám mạnh miệng đỉnh đều đỉnh. Có cái gì có dám hay không? Sơ Tranh không để ý Trương Tiểu Bình, hướng một mình ở gian phòng kia đi. Ngươi dừng lại! Trương Tiểu Bình vọt thẳng tới, biểu lộ lại hung lại cay nghiệt. Ta đã nói với ngươi. Ngươi thái độ gì à? Ngươi muốn làm gì? Tạo phản à? Trương Tiểu Bình thanh âm bén nhọn. Kia âm lượng. Đoán chừng cách thật xa đều có thể nghe thấy. Sơ Tranh cảm thấy nàng hẳn là đi tham gia nông thôn lớn giọng, tuyệt đối có thể cầm cái quán quân. Sơ Tranh lui ra phía sau mấy bước. Ánh mắt đóng băng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi muốn làm gì ta muốn làm gì? Trương Tiểu Bình giống như là nghe thấy cái gì trò cười. Chính ngươi đã làm gì kia cái gì hộp có phải hay không là ngươi làm hỏng không phải? Trương Tiểu Bình. Ngươi được đấy. Chẳng những học được mạnh miệng. Còn sẽ nói láo đứa bé cha hắn ngươi mau ra đây nhìn ngươi nữ nhi này. Trương Tiểu Bình hướng bên trong giống. Lăng Thủ từ bên trong ra. Giống cái gì? Còn ngại không đủ mất mặt Lăng Thủ đứng tại nhà chính cổng. Sắc mặt nặng nề. Lúc này ngược lại có mấy phần nhất gia chi chủ tư thế. Đều vào nhà tới. Nhà chính bên trong cũng chất đống đồ vật để ngổn ngang. Lăng Thủ ngồi ở một thanh phá cũ nát cũ trên ghế mây. Lăng Kiều Kiều không có ở. Đoán chừng là trở về phòng. Trương Tiểu Bình trong miệng hùng hùng hổ hổ ở trách Sơ Tranh. Sơ Tranh đứng tại nhà chính cổng thần sắc lãnh đạm nhìn lấy bọn hắn. Cái hộp kia là ngươi làm hỏng sao? Lăng Thủ hỏi Sơ Tranh. Không phải. Kiều Kiều nói ngươi làm hỏng. Lăng Thủ cau mày, giống như bất mãn Sơ Tranh nói dối. Nhưng mà hắn căn bản là không có thật sự hiểu rõ qua chân tướng, liền đã nhận định nguyên chủ là nói láo. Nhị thẩm nói đúng lắm, nhà nàng bé con tận mắt nhìn thấy, Lăng Kiều Kiều ném hỏng hộp âm nhạc. Sơ Tranh nói không nhanh cố đạt được để Lăng Thủ cùng Trương Tiểu Bình đều nghe rõ ràng. Nàng có thể không có nói là ta làm hỏng. Trương Tiểu Bình không vui. Út nha. Ý của ngươi là chúng ta Kiều Kiều nói láo? Sơ Tranh thật lòng gật đầu. Ngươi biết là tốt rồi. Dù sao con gái của ngươi nói láo cũng không phải lần một lần hay. Trương Tiểu Bình. Trương Tiểu Bình chỉ vào Sơ Tranh. Tại không khí không điểm đứt lấy. Ngươi nhìn nàng. Ngươi nhìn nàng. Làm sai sự tình không thừa nhận coi như xong. Còn trốn tránh trách nhiệm. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, không phải ta làm, ta tại sao muốn nhận? Lăng Thủ nhíu mày, đem Kiều Kiều kêu đi ra. Kêu đi ra liền kêu đi ra. Trương Tiểu Bình đi gọi Lăng Kiều Kiều. Phòng này lại không cách âm, Lăng Kiều Kiều sớm chỉ nghe thấy. Trương Tiểu Bình quá khứ nàng liền mở cửa, đi theo Trương Tiểu Bình đến nhà chính. Lăng Kiều Kiều tiến đến liền xin lỗi, tỷ thật xin lỗi, ta không biết nhị thẩm như vậy hung, ta sợ hãi. Ta cũng không biết vật kia đắt như vậy, ta coi là không đáng tiền cho nên trước đó mới đồng ý nói là ta làm hỏng. Nàng cúi thấp đầu, một mặt khổ sở, áy náy còn có mấy phần sợ hãi. Giống như thật là nàng đáp ứng cho Sơ Tranh cõng nồi. Nhưng lại bởi vì Lăng nhị thẩm chiến trận kia hù đến. Lúc này mới đưa nàng nói ra. Có thể nói là đem một cái hảo muội muội hình tượng dựng nên được hoàn mỹ. Trương Tiểu Bình nghe vậy liền mắng lên. Ngươi còn nghĩ để Kiều Kiều cho ngươi gánh tội thay. Ngươi cái này nhỏ tiện ra làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu, không có văn hóa gì. Trương Tiểu Bình nói chuyện khó nghe. Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung các loại. Trương Tiểu Bình mắng xong. Đem Lăng nhị thẩm nhà gọi tới hỏi một chút. Liền biết ta nói có phải thật vậy hay không. Lăng Kiều Kiều khó xử nói, tỷ. Là ngươi để cho ta cầm, cố ý để Lăng Khang trông thấy à. Sơ Tranh. Thời đại này lại không có giám sát, người chứng kiến chỉ có Lăng nhị thẩm nhà nhìn thấy, thật đúng là phiền phức. Xử lý được rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 143 chương 1427 thập niên 70 ký sự ba nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong vòng 2 canh giờ. Tiêu hết 20 khối. Sơ Tranh chính suy nghĩ một chút bất lợi cho xã hội hài hòa sự tình, Vương Giả Hào đột nhiên xông ra. Lúc này bại cái gì nhà lấy tiền đập bọn họ sao? Kia mấy 10 đồng tiền cũng đập không chết bọn họ a. Ngươi biết 20 khối, cha ngươi muốn kiếm bao lâu mới có thể kiếm trở về sao? Trương Tiểu Bình còn đang tất tất. Sơ Tranh đuôi lông mày khóe mắt đều là lãnh ý, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trương Tiểu Bình. Trương Tiểu Bình đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, đột nhiên giống như là tạm ngừng. Việc này không phải ta làm. Sơ Tranh ném câu nói này quay người rời đi nhà chính. Ngươi dừng lại nha đầu chết tiệt kia, ngươi trở lại cho ta, ngươi nhìn nàng còn có hay không điểm quy củ. Sơ Tranh đem Trương Tiểu Bình thanh âm bỏ lại đằng sau. Đi chỗ nào? Đương nhiên là đi cho Trương Tiểu Bình tìm chứng nhân. Vương Giả Hào tự bế. Nhiệm vụ không phải ngươi làm như vậy. Sau một tiếng, Sơ Tranh mang theo cái khuôn mặt nghiêm túc lão nhân trở lại. Lăng Thụ ở dưới mái hiên đánh tự chế xì gà. Nhìn thấy Sơ Tranh, đang muốn nói nàng, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn nàng người phía sau, lập tức buông xuống khói. Nhị ra, ngày sao lại tới đây còn đi theo nha đầu một khối trở về. Lăng Thụ đáy lòng có chút kỳ quái, ánh mắt liếc qua tại nhà mình kia trên người nữ nhi đi một vòng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Nhị ra là Lăng Thụ mạch này trực hệ trưởng bối, bối phận cao, nói chuyện có tác dụng. Nhị ra chắp tay sau lưng, đi đến nhà chính bên trong ngồi xuống. Đem ngươi nhà Kiều Kiều kêu đi ra. Lăng Thụ đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Lăng Kiều Kiều cùng Trương Tiểu Bình tại phòng bếp, Lăng Thụ nhanh đi đem người kêu đến. Trương Tiểu Bình nhìn thấy nhị ra đều quy quy củ củ. Nàng nhìn nhà mình nam nhân im ắng hỏi thăm, nhị ra sao lại tới đây Lăng Thủ cũng không rõ ràng, không biết. Nhị ông nội. Lăng Kiều Kiều cũng sợ khuôn mặt này nghiêm túc trưởng bối, đứng tại mẫu thân mình bên cạnh. Kiều Kiều, ngươi cũng không nhỏ. Nhị ra trầm giọng nói. Làm sai sự tình chính là làm sai sự tình. Làm người không thể nói láo. Hiểu chưa? Lăng Kiều Kiều quấy bắt đầu chỉ. Nhị ông nội. Ta làm sai chỗ nào? Nhị ra ánh mắt nhìn về phía Lăng Kiều Kiều. Nhiều năm hạ kéo nếp nhăn, khiến cho hắn gương mặt kia nhìn qua hết sức nghiêm khắc. Trẻ con trong thôn tử trông thấy nhị ra đều sợ hãi. Lăng Kiều Kiều hướng Trương Tiểu Bình đằng sau tránh. Nhị ra, cái này Kiều Kiều làm gì sai? Trương Tiểu Bình che chở nhà mình nữ nhi. Nhị ra, cái kia hộp âm nhạc có phải hay không là ngươi ném hỏng? Kia là cái này nha đầu chết tiệt kia lẳng. Trương Tiểu Bình chỉ vào đứng tại cửa ra vào Sơ Tranh. Nhị ra, việc này không có quan hệ gì với Kiều Kiều. Nhị ra sắc mặt trầm hơn. Kiến Quốc lúc ấy vừa vặn từ ngoài phòng đi ngang qua, tận mắt nhìn thấy trải qua. Ngươi còn muốn rảo biện? Nhị ra giọng điệu tăng thêm, rõ ràng là tức giận. Lăng Kiều Kiều sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức nắm chặt Trương Tiểu Bình quần áo. Lăng Kiến Quốc là con trai của nhị gia. Lăng nhị thẩm nhà không có viện tử, nếu có người đi ngang qua quả thật có thể trông thấy. Nếu không phải Kiến Quốc trở về cùng ta nói, ta cũng không biết. Nhị gia, Kiến Quốc có phải là nhìn lầm? Lăng Thủ trần trờ nói, Kiều Kiều không xem nói láo. Nhị gia đến thời điểm đã đến Lăng nhị thẩm trong nhà đi một chuyến. Lăng Khang cũng xác định chính là Lăng Kiều Kiều ném hỏng. Lăng nhị thẩm muốn chính là bồi thường tiền, nàng mới bất kể là ai quẳng, dù sao muốn tới tiền là được. Nhị ra, Lăng Kiều Kiều, tự ngươi nói. Lăng Kiều Kiều vừa rồi liền hoảng hồn, lúc này bị điểm tên, run rẩy một chút. Ta. Nhị ra ánh mắt quá nghiêm khắc, Lăng Kiều Kiều phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Nhị ông nội, không. Không phải. Ba nhị ra một chương chụp ở bên cạnh trên mặt bàn. Lăng Kiều Kiều dọa đến toàn thân run rẩy, một giây sau hoa một tiếng khóc thành tiếng. Ta chỉ là sợ hãi, ta không phải cố ý. Lăng Thủ mang theo kinh ngạc nhìn về phía Lăng Kiều Kiều. Kiều Kiều, Lăng Thủ là đánh đáy lòng tin tưởng Lăng Kiều Kiều. Bởi vì bình thường Lăng Kiều Kiều biểu hiện được rất tốt, hiểu chuyện nghe lời. Lăng Kiều Kiều hiểu chuyện nghe lời đều là bởi vì lỗi của nàng đều để nguyên chủ cho nàng nhận thầu. Ta thật sự không phải cố ý. Lăng Kiều Kiều một bên khóc vừa nói. Lăng Thủ hơn nửa ngày không nói nên lời. Hắn hướng cổng nhìn lại, Sơ Tranh tựa tại cạnh cửa, thần sắc lãnh đạm nhìn xem bên trong. Bộ dáng kia giống như bên trong cái này ra cùng nàng không có chút quan hệ nào. Lăng Thủ bình thường rất ít quan tâm nữ nhi này, luôn luôn nặng nề. Dầu dĩ, nói chuyện cùng nàng cũng chỉ sẽ ăn. Cha mẹ đều thích nói ngọt đứa bé. Lúc này Lăng Thủ đột nhiên phát hiện, nữ nhi này giống như không đồng dạng. Lăng Kiều Kiều thừa nhận hộp âm nhạc là nàng ném hỏng. Chỉ là phổ thông đồ vật, Lăng Kiều Kiều ngược lại không sợ, vung cái kiều nhu thuận nhận cái sai là được rồi. Có thể vật kia không phải phổ thông đồ vật. Lăng Kiều Kiều trước đó liền nghe Lăng nhị thẩm nói qua, giá trị thật nhiều tiền. Ngày hôm nay đi Lăng nhị thẩm nhà, nàng thật sự là hiếu kỳ. Thừa dịp Lăng Khang ra ngoài thời điểm cầm lên nhìn. Ai biết Lăng Khang đột nhiên tiến đến, nàng giật mình tay chợt không có cầm chắc trực tiếp liền quẳng xuống đất. Sự tình sáng tỏ, nhị ra đứng dậy rời đi. Lăng thủ đưa hắn ra ngoài. Nhị gia chấp lấy tay. Lăng thủ a, lúc đầu đây là các ngươi gia sự, ta không tiện quản. Nhưng nha đầu này bình thường trôi qua thế nào, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Lăng thủ ngươi vẫn là không muốn như vậy bất công. Mẹ chết sớm, cha còn lấy mẹ kế. Thời gian này không dễ chịu, cha còn không che chở điểm. Nhị gia, ta đã biết. Nhị gia khoát khoát tay, ra hiểu hắn không cần tiến. Lăng thủ đưa mắt nhìn nhị gia rời đi, hắn quay người trở lại nhà chính. Kiều Kiều, ngươi sao có thể nói láo cha, ta không phải cố ý. Lăng Kiều Kiều ủy khuất khóc lóc kể lể, ta chỉ là sợ các ngươi mắng ta. Lăng Kiều Kiều khóc đến thở không ra hơi. Mặc kệ Lăng thủ nói cái gì, Lăng Kiều Kiều liền hung hăng khóc, nhận sai thái độ tốt đẹp. Vậy đại khái chính là, sẽ khóc bé con có kẹo đường ăn. Trương Tiểu Bình lúc này cũng không xoắn suýt kia 20 khối khoản tiền lớn, thậm chí giúp đỡ Lăng Kiều Kiều nói chuyện. Nàng cũng không phải là cố ý. Ngươi hung ác như thế làm gì, kia phá hộp liền đáng giá 20 khối. Ta xem là bọn họ đe dọa được rồi. Ngươi bớt tranh cãi. Lăng thủ quay đầu đi xem Sơ Tranh, Sơ Tranh. Sơ Tranh hờ hứng xoay người rời đi nhà chính. Nguyên chủ phụ thân bất công Lăng Kiều Kiều, đây là sự thật. Nàng nói thêm gì nữa cũng vô dụng, lãng phí miệng lưới. Hậu viện. Lăng Khang lay lấy hàng rào gỗ hướng bên trong nhìn. Sơ Tranh thân ảnh rất mau ra hiện, lôi kéo Lăng Khang cổ áo đi bên cạnh rừng trúc. Nàng lấy ra 10 khối đưa cho hắn, làm được không tệ. Nàng tìm Lăng Khang đi cho Lăng Kiến Quốc nói. Lăng Kiến Quốc người này nổi danh người tốt, nhưng là Trương Tiểu Bình sức chiến đấu, hắn biết rõ mình chơi không lại. Cho nên hắn tất nhiên sẽ tìm nhị gia ra mặt, còn nói mình cũng nhìn thấy. Bằng không thì lấy Trương Tiểu Bình sức chiến đấu đoán chừng sẽ chết không nhận. Lăng Kiến Quốc cũng không tính là nói dối, dù sao đồ vật chính là Lăng Kiều Kiều ném hỏng. Nhị gia là trưởng bối, biết chuyện này là Lăng Kiều Kiều nói láo hãm hại, 80% tỷ lệ sẽ quản. Còn có 20% chính là Lăng Khang chạy tới khóc. Sơ Tranh khóc là không thể nào khóc, nhưng là Lăng Khang có thể. Hắc hắc. Lăng Khang đem khoản tiền lớn cất kỹ, mừng khấp khởi mà nói, tỷ, ta đi đây. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 143 chương 1428 thập niên 70 ký sự 4 Sơ Tranh trở lại phòng mình bên trong. Nói là phòng. Kỳ thật chính là cái chồng củi địa phương. Bên trong bày cái bàn nhỏ, bên cạnh đều là bổ tốt củi. Bên cạnh có cái dương gỗ, bên trong thả nguyên chủ quần áo. Một cái mùa vừa đi vừa về cứ như vậy hai bộ, đã tắm đến trắng bệch. Sơ Tranh tại gian phòng đợi đến tối. Không người đến bảo nàng ăn cơm. Lăng Kiều Kiều đã không sao, Sơ Tranh trông thấy nàng trong sân đi lại. Nói đến, nàng còn không nhìn thấy nàng cái kia tiện nghi đệ đệ. Sơ Tranh đem nguyên chủ ký ức lay hạ. Tiện nghi đệ đệ bị hắn nhà bà ngoại đón đi. Tỉ tỉ. Lăng Kiều Kiều đứng tại ngoài cửa phòng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Nàng vòng quanh ngực. Khiêu khích lên tiếng. Ba ba coi như biết là ta làm. Cũng không làm gì được ta. Ngươi cho rằng tìm đến nhị gia cho ngươi chỗ dựa. Ngươi liền có thể làm gì ta bí mật. Lăng Kiều Kiều đối với nguyên chủ một mực là thái độ này. Các loại khoe khoang khiêu khích. Hận không thể để nguyên chủ biết nàng mới là lăng thủ trong suy nghĩ công chúa nhỏ. Nguyên chủ dĩ vãng sẽ bị tức giận đến không nhẹ, mà bây giờ người này là Sơ Tranh. Nàng căn bản không quan tâm lăng thủ người này. Ngươi tiến đến. Sơ Tranh tỉnh táo mở miệng. Lăng Kiều Kiều không nghĩ nhiều. Trực tiếp tiến vào bên trong. Ngươi có thể lợi hại a? Vậy mà đều học được tìm người hỗ trợ. Nghĩ đến mình bị nhị ông nội như vậy quát lớn. Lăng Kiều Kiều đáy lòng liền tuôn ra một cỗ oán hận. Làm sao lại trùng hợp như vậy. Lăng Kiến Quốc vừa lúc ở bên ngoài nhìn thấy Lăng Kiều Kiều càng nghĩ càng không đúng. Bất quá coi như thế lại có quan hệ gì, cha còn không phải như vậy không chút nàng sao cảm ơn. Sơ Tranh đứng dậy đem đóng cửa lại. Lăng Kiều Kiều bị Sơ Tranh kia tiếng cảm ơn làm mộng. Nàng cảm ơn cái gì, ngươi đóng cửa làm gì để ngươi biết sự lợi hại của ta. Sơ Tranh ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nhưng lộ ra một cỗ lãnh ý. Lăng Kiều Kiều nhìn không được đánh cái dùng mình. Ngươi muốn làm gì? Lăng Kiều Kiều ánh mắt đảo qua gian phòng, đáy lòng nổi lên một vẻ khẩn trương. Đây chính là kho củi, không có an đèn điện, lúc này chỉ có bên cạnh cửa sổ xuyên thấu vào ánh trăng. Hoàn cảnh không khỏi tính mịt kinh khủng. Nàng sợ cái gì? Nàng còn có thể đối với mình làm cái gì hay sao? Nghĩ như vậy, Lăng Kiều Kiều lại nhô lên bầu ngực nhỏ. Lăng Sơ Tranh, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay việc này, ngươi cầm đao làm gì? Lăng Kiều Kiều thanh âm thay đổi âm điệu, ngậm miệng. Sơ Tranh trong tay đao bổ củi hoành ở trước mặt nàng. Lăng Kiều Kiều dọa đến về sau vừa lui trực tiếp ngã tại kia tấm ván gỗ dựng lên đến trên giường, mục lục hoảng sợ. Lăng Kiều Kiều sắc mặt tái nhợt đẩy cửa ra vào nhà. Kiều Kiều ngươi thế nào? Trương Tiểu Bình gặp trên mặt nàng không thích hợp, mau tới trước vịn nàng. Ngươi cái này là thế nào sắc mặt kém như vậy, ngã bệnh không có phát sốt à? Mẹ! Lăng Kiều Kiều nắm lấy Trương Tiểu Bình, giống như là tìm tới cây cỏ cứu mạng bình thường. Lăng Sơ Tranh, nàng điên rồi. Nàng điên rồi cái gì? Trương Tiểu Bình nghe được rơi vào trong sương mù. Ngươi chậm một chút nói, chuyện gì xảy ra? Nàng muốn giết ta. Lăng Kiều Kiều nói. Nàng muốn giết ta. Mẹ! Nàng muốn giết ta? Lời nói không nên nói lung tung. Ta lúc nào muốn giết ngươi? A! Lăng Kiều Kiều dọa đến hét lên một tiếng, hướng Trương Tiểu Bình đằng sau tránh đi. Thiếu nữ một thân đơn sơ vải thô áo gai, chẳng biết lúc nào đứng tại cửa ra vào. Ngọn đèn hôn ám dọc theo nàng quanh thân đánh ra một vòng ánh sáng. Trương Tiểu Bình đem Lăng Kiều Kiều hộ tại sau lưng, nghiêm nghị hỏi. Ngươi đối với Kiều Kiều đã làm gì? Ta không đối nàng làm cái gì. Trương Tiểu Bình không tin, ngươi không đối Kiều Kiều làm cái gì? Nàng làm sao cái dạng này? Mới vừa rồi còn khỏe mạnh, cứ như vậy một lát, làm sao lại biến thành cái dạng này? Còn nói nàng muốn giết nàng không biết. Sơ Tranh phủ nhận đến phi thường cấp tốc. Muội muội, ngươi có phải hay không là còn có lời nói? Sơ Tranh có chút chích xuống dưới đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lăng Kiều Kiều trên thân. Lăng Kiều Kiều miệng mở rộng, trong cổ họng thanh âm tựa hồ bị người bóp lấy. Nàng muốn nói cho Trương Tiểu Bình, Sơ Tranh vừa rồi làm sao đe dọa mình. Có thể là chống lại Sơ Tranh ánh mắt, nàng đã cảm thấy lạnh cả người. Đến miệng bên cạnh chữ đều giống như bị đông cứng ở. Mẹ! Kiều Kiều ngươi đừng sợ. Ngươi nói, nàng làm sao khinh bạc ngươi? Mẹ ngươi cho làm chủ! Trương Tiểu Bình cho Lăng Kiều Kiều chỗ dựa. Ta! Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Ngày bình thường cặp kia luôn luôn buông xuống, không dám nhìn người con mắt, lúc này như là ngủ say ác long đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt kia để Lăng Kiều Kiều sợ hãi, nàng cánh môi chiếp ấy lấy ta. Trương Tiểu Bình lo lắng, nói a. Lăng Kiều Kiều, mẹ, ta nghĩ cùng tỷ tỷ đổi cái gian phòng. Trương Tiểu Bình bỗng nhiên đề cao âm lượng, cái gì? Nàng hoài nghi mình nghe lầm. Lăng Kiều Kiều cơ hồ mang tới giọng nghẹn ngào, mẹ, ta cùng tỷ tỷ đổi cái gian phòng. Trương Tiểu Bình không thể tin. Kiều Kiều, ngươi làm sao? Tại sao muốn đổi phòng? Ở giữa Lăng Kiều Kiều cùng đệ đệ của nàng đều có phòng của mình. Lúc đầu lại cái phòng tử là Sơ Tranh, Lăng Kiều Kiều ngay từ đầu cùng đệ đệ ở. Về sau Trương Tiểu Bình lấy nam hoa bé con lớn, cùng nữ hoa hoa không tiện làm lý do, đem nguyên chủ đuổi tới kho củi ở. Kho củi cái gì cũng không có, liền cái đèn đều không có. Hiện tại Lăng Kiều Kiều dĩ nhiên cùng nàng nói muốn đổi đến kho củi đi, nói đùa cái gì? Lăng Kiều Kiều hiển nhiên không phải nói đùa. Nàng buông ra Trương Tiểu Bình, mấy bước hướng trở về phòng, ôm mình đổ vật ra. Kiều Kiều, ngươi làm gì? Trương Tiểu Bình đuổi theo Lăng Kiều Kiều đến kho củi. Lăng Kiều Kiều đem Sơ Tranh đồ vật thu thập thả ở bên ngoài, phanh một cái đóng cửa lại. Trương Tiểu Bình kém chút đụng vào cái mũi. Trương Tiểu Bình đều mộng. Đây là thế nào? Sơ Tranh ôm mình đồ vật, lý trực khí tráng tiến vào Lăng Kiều Kiều phòng. Nàng cũng không muốn cướp Lăng Kiều Kiều gian phòng, thế nhưng là cái chỗ kia thật sự làm cho nàng cái này đại lão ở đến có chút bóng ma tâm lý. Mà lại gian phòng này vốn chính là nguyên chủ, nàng cũng không tính đoạt. nhiều lắm là xem như để Lăng Kiều Kiều vật quy nguyên chủ. Lăng Sơ Tranh, ngươi dừng lại! Trương Tiểu Bình gào thét lớn ngăn lại Sơ Tranh. Ngươi đối với Kiều Kiều làm cái gì ta không có? Ngươi chớ nói lung tung không có, làm sao lại không có? Êm đẹp Kiều Kiều tại sao muốn đổi phòng ở giữa? Trương Tiểu Bình nghiêm nghị hỏi. Nàng tại sao muốn cùng ngươi đổi phòng ở giữa, có phải hay không là ngươi bức Kiều Kiều muội muội cảm thấy ta ở tại nơi này không thích hợp, muốn cùng ta đổi? Có vấn đề gì? Sơ Tranh chứng chạc đàng hoàng nói mò. Trương Tiểu Bình trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sơ Tranh tiến Lăng Kiều Kiều gian phòng, cũng đóng cửa phòng. Nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, lao ra gõ cửa. Lăng Thủ nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, từ trong nhà ra. Ngươi làm gì đêm hôm khuya khoắt? Lăn tăn cái gì à? Lăng Thủ trước đó bị nhị gia nói, hiện tại cũng tâm tình không tốt. Ta lăn tăn cái gì? Lòng tốt của ngươi nữ nhi đem Kiều Kiều gian phòng cho đoạt. Ngươi nói ta lăn tăn cái gì? Nàng đột nhiên cùng chúng ta. Ngươi cũng mặc kệ, quản đầu tiên là không nói tiếng nào tìm đến nhị gia cho nàng chủ trì công đạo. Hiện tại lại làm ra việc này, Trương Tiểu Bình cảm thấy nàng chính là chúng ta. A Nguyệt Phiếu, A Nguyệt Phiếu, A ta Nguyệt Phiếu, A ở nơi đó Nguyệt Phiếu, Nguyệt Phiếu hướng vịt là tranh ra hướng vịt hoạt động. Chỗ bình luận chuyện nhắn lại ba đầu. Có thể nhận lấy một không sách tệ. Mỗi ngày hoàn thành. Mỗi ngày đều nhận lấy chỗ bình luận chuyện A. Không phải tấu chương cụ thể mời ra đọc bình luận sách khu đưa đỉnh. Xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 143 chương 1429 thập niên 70 ký sự năm Sơ Tranh đem gian phòng khóa đến zip sao. Mặc cho Lăng Thủ cùng Trương Tiểu Bình ở bên ngoài làm ầm ĩ. Cuối cùng nàng ngại ồn ào trực tiếp để ngân tuyến đem thanh âm đều che giấu. Hôm sau, Sơ Tranh từ trong nhà ra, Trương Tiểu Bình đang chuẩn bị đi ra ngoài, gặp nàng ra, lập tức không nể mặt. Đều mặt trời lên cao còn ngủ. Heo đều không có ngươi có thể ngủ như vậy. Nhìn xem người khác. Đã sớm đứng lên. Nuôi ngươi còn không bằng nuôi con chó. Sơ Tranh không để ý nàng, múc nước rửa mặt. Trương Tiểu Bình hùng hùng hổ hổ nửa ngày. Người trong cuộc mặt xác nàng. Đáy lòng tựa như là chặn lại một đoàn bông. Không trên không dưới. Kìm nén đến hoàng. Ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi nghe thấy. Sơ Tranh sờ soạng bên cạnh dao phay. Toàn thân lộ ra khí thế hung ác. Âm u hỏi. Nghe thấy cái gì? Sáng sớm liền bá bá. Khoe khoang mình cuống họng tốt vẫn là thế nào? Trương Tiểu Bình. Trương Tiểu Bình vốn còn muốn để Sơ Tranh đem gian phòng còn trở về. Lúc này Sơ Tranh cầm đao. Trương Tiểu Bình trong nháy mắt liền sợ. Trương Tiểu Bình bát phụ là đối mặt ngang nhau bát phụ phụ các nữ đồng chí. Thật sự nếu là gặp gỡ cầm đao cầm côn, Trương Tiểu Bình loại người này liền sợ. Ngươi, ngươi đem quần áo đều rửa một hồi xuống đất đi, bằng không thì ngươi sẽ biết tay. Trương Tiểu Bình ném câu nói này. Xám xịt đi. Sơ Tranh ném dao phay đi trong phòng đi một vòng, không nhìn thấy có ăn cái gì. Giặt quần áo là không thể nào giặt quần áo, cho nên Trương Tiểu Bình trở về thời điểm quần áo còn đang tại chỗ. Trương Tiểu Bình vừa muốn nổi giận, liền gặp Sơ Tranh ngồi ở trong sân cầm trong tay thanh đao. Lăng Thủ trở về, Trương Tiểu Bình liền lôi kéo Lăng Thủ chỉ vào Sơ Tranh, nói nàng điên rồi. Ngươi nói mò gì? Nàng buổi sáng hôm nay dùng đao uy hiếp ta, muốn chém chết ta. Trương Tiểu Bình nói, ta nhìn nàng hai ngày này chính là chúng ta còn có gian phòng sự tình. Ngươi quản quản Lăng Thủ. Lăng Thủ để Trương Tiểu Bình đừng nói mò, hắn đi đến Sơ Tranh bên kia. Đại nha! Sơ Tranh! Đừng để ta biết danh tự này là ai. Lấy Lăng Thủ nói. Căn phòng kia bằng không ngươi cùng Kiều Kiều ở cùng nhau. Sơ Tranh không ngẩng đầu. Không muốn. Lăng Thủ, một mình ngươi ở lớn như vậy gian phòng cũng dùng không hết, ngươi cùng Kiều Kiều đều là nữ hài tử. Sơ Tranh ngước mắt. Lạnh thấm thấm ánh mắt rơi vào Lăng Thủ trên thân. Lăng Kiều Kiều trước đó cũng là một người. Ngươi làm sao không có làm cho nàng để một nửa cho ta? Kiều Kiều là muội muội của ngươi. Ngươi làm tỉ tỉ. Sao có thể cùng muội muội so đo? Lăng Thủ lời nói này rất có thứ tự. trước kia hắn chính là như thế cùng nguyên chủ nói, ngươi là tỷ tỷ, ngươi muốn để lấy muội muội. Cho nên trong nhà vật gì tốt, nguyên chủ đều không có phần. Sơ Tranh cũng hoài nghi nguyên chủ đến cùng phải hay không hắn thân sinh. Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói, là muội muội nguyện ý đem gian phòng nhường cho ta. Lăng Thụ. Sơ Tranh lạnh buốt ném câu nói này, nàng nếu là dám cùng ta ở, ngươi liền để nàng tới. Lăng Thủ cũng không nghe ra Sơ Tranh nói bóng gió, đạt được câu nói này, lập tức đi cho Trương Tiểu Bình giao nộp. Trương Tiểu Bình hiển nhiên không hài lòng. Nhưng là tình huống hiện tại là cái kia ghế nữ. Đã không phải là giống trước đó như thế. Mặt nàng nắm. Cho nên Trương Tiểu Bình chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà Lăng Kiều Kiều trở về nghe thấy việc này, sắc mặt trắng bệch lắc đầu, đánh chết cũng không cùng Sơ Tranh ở. Lăng Kiều Kiều cuối cùng cũng chỉ có thể trước rời đến đệ của nàng gian phòng ở. Nông thôn bên trong phòng ở thiếu, chính là mấy đứa bé nhét chung một chỗ, cái này cũng không có gì. Chỉ là Lăng Kiều Kiều đáy lòng rất bất mãn, Lăng Thủ bị Lăng Kiều Kiều nháo, rất nhanh liền bắt đầu cải biến kho củi. Sơ Tranh mắt lạnh nhìn. Nguyên chủ ở tại nơi này thời gian dài như vậy. Cho tới bây giờ liền không gặp Lăng Thủ nói muốn cho nàng tu chỉnh dưới. Trời mưa xuống đều chỉ có thể tự mình cuốn xúc vào một cái địa phương nhỏ. Hiện tại Lăng Kiều Kiều ở lập tức liền bắt đầu cho nàng bay lên không ở giữa, sửa nóc nhà, an đèn điện. Có đôi khi cha mẹ bất công đứng lên thật là đáng sợ. May mà ta không phải nguyên chủ. Kho quỷ rực rỡ hẳn lên. Mặc dù so ra kém nguyên lai gian phòng. Nhưng Lăng Kiều Kiều bị Sơ Tranh dọa cho phát sợ. Lúc này cũng không dám tại làm yêu. Ngoan ngoãn chuyển vào mới trong phòng ở. Sơ Tranh tới mấy ngày đối với nơi này nhất thấm sâu trong người chính là nghèo. Ngươi nghèo ta nghèo, mọi người nghèo. Có đôi khi là một miếng ăn đều có thể đánh nhau. Tiểu tỷ tỷ đừng sợ chúng ta có tiền vương giả hào dần soát tồn tại cảm. Sơ Tranh chứng trạc đàng hoàng, ta cảm thấy nghèo lấy rất tốt. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng 6 tiếng tiêu hết 100 khối. Phát cái nhiệm vụ tỉnh táo một chút. Sơ Tranh. Sơ Tranh thay quần áo khác đi ra ngoài. Đi ra ngoài liền có thể trông thấy ruộng đất. Chính là ngày mùa trong đất đều là làm việc người. Công điểm chế là dựa theo lao động lượng nhận lấy công điểm tại đổi lấy lương phiếu thịt phiếu những này thứ cần thiết. Cho nên nhà ai làm việc lợi hại, sinh hoạt trình độ khẳng định liền tốt một chút. Trừ những này trong đất làm việc còn có tại trên trấn trong nhà xưởng làm việc. Trong xưởng làm việc đều là cầm tiền lương, mấy người này mới là chân chính làm người ghen tị. Nhà ai nếu là có người tại trong xưởng làm quan, vậy đơn giản chính là đi đến nhân sinh đỉnh cao. Từng nhà đều hận không thể nịnh bợ một chút, đem nhà mình sức lao động cũng làm đi làm. Lăng Thủ trước đó cũng muốn đi nhà máy đi làm. Lúc đầu đều tìm tốt quan hệ. Ai biết đi thời điểm. Được cho biết người đầy. Nửa đường có trong xưởng cách khác quản lý đi đến nhét người. Nhà máy liền muốn nhiều người như vậy. Nhiều nhét một hai cái không có vấn đề. Cái này lại nhiều. Lão bản liền phải nói chuyện. Là chuyện này Trương Tiểu Bình không ít oán trách Lăng Thụ. Sơ Tranh xuyên qua bờ ruộng trên đường gặp phải làm việc Lăng Mai. Tỷ, ngươi đi đâu vậy trên trấn? Sơ Tranh tùy ý ứng một tiếng. Ai? Lăng Mai từ trong đất chạy tới. Tỷ, ngươi bên trên trấn làm gì à? Lăng Mai hiếu kỳ. Bại ra à, ta còn có thể làm gì, ta cũng liền cái này hoạt động. Mua đồ. Vậy ngươi giúp ta mang ít đồ chứ sao? Lăng Mai cũng không hỏi nàng mua cái gì. Ăn cái gì? Lăng Mai móc ra một trương vải phiếu cho nàng, làm cho nàng giúp mình mang một ít vải. Ân. Sơ Tranh nhận lấy vải phiếu, hướng phía ngoài thôn đi. Hiện tại là làm việc thời gian, nàng như thế lắc trên đường, không ít người đều nhìn nàng. Sơ Tranh nhìn như không thấy đi qua. Ra thôn có phiến tiểu lâm tử, đi đến lâm tử thời điểm, Sơ Tranh nghe thấy có người gọi mình. Một cái xuyên kiểu áo tôn trung sơn thanh niên đứng tại đống cỏ khô đằng sau, hướng nàng vẫy gọi. Sơ Tranh con ngươi khẽ hít một cái. Từ đại vĩ, nguyên chủ thích cái kia thanh niên trí thức, hai người hiện tại vẫn là kết giao quan hệ tới. Đương nhiên là trộm đạo sờ. Từ đại vĩ là thanh niên trí thức. lớn lên so nông thôn bên trong những cái kia tiểu hỏa tử soái khí nhiều. Nguyên chủ cùng Từ Đại Vĩ ngầm sinh tình cảm, thật vất vả xuyên phá giấy cửa sổ cùng một chỗ. Kết quả còn không có cùng một chỗ bao lâu, liền bị Lăng Kiều Kiều làm hỏng. Lúc trước Trương Tiểu Bình muốn đem nguyên chủ lấy chồng. Trương Đại Vĩ biết đối phương không dễ chọc. Nguyên chủ đi tìm hắn nghĩ biện pháp. Hắn đều là ra sức khước từ. Loại nam nhân này không có nửa phần đảm đương. Còn hoa tâm cha nam một cách từ Đại Vĩ hướng Sơ Tranh vấy gọi, làm cho nàng quá khứ. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, hướng phía bên kia quá khứ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 143 chương 1430 thập niên 70 ký sự 6 tiểu sơ. Cái kia ngươi. Chúng ta chia tay đi. Từ Đại Vĩ ngẩn người. Tiểu sơ, ngươi. Nói cái gì? Sơ Tranh lặp lại một lần, chúng ta chia tay. Từ Đại Vĩ khiếp sợ, vì cái gì chúng ta không phải khỏe mạnh sao, tại sao muốn chia tay, ta không thích ngươi. Làm sao lại trước ngươi không phải nói thích ta sao? Từ Đại Vĩ đưa tay muốn bắt Sơ Tranh cánh tay. Sơ Tranh tránh đi tay của hắn. Kia là trước kia. Hiện tại ta không lúc trước ta. Hiện tại ta là nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cố Lục Kỳ Sơ Tranh. Đại lão sao có thể yêu đương đâu, không thể. Đại lão có thể người tốt. Tiểu sơ ngươi thế nào? Từ Đại Vĩ hiển nhiên không tiếp thụ được. Ta làm sai chỗ nào? Trước đó còn rất tốt. Làm sao hiện tại đột nhiên muốn cùng mình chia tay? Chúng ta không thích hợp. Nơi nào không thích hợp? Chúng ta lẫn nhau thích. Ngươi không xứng với ta. Từ Đại Vĩ khiếp sợ nhìn xem Sơ Tranh rời đi. Nàng mới vừa nói cái gì không xứng với nàng? Huyện thành. Trong huyện thành coi như náo nhiệt. Nhân khẩu không ít. Trên đường phố đều là nhiệt nhiệt nháo nháo người. Hai bên mở ra không ít cửa hàng. Sơ Tranh làm quần áo. Nàng liền cái túi đều không có, lúc này tốt nhất ho nhất vải vóc. Đại khái chính là sợi tổng hợp. Sơ Tranh chiếu vào quý chọn, nhưng mà người ta nói cho nàng, bọn họ chỉ lấy vài phiếu tiền là không thu. Sơ Tranh. Vương bát đản, ngươi nhìn người ta không cần tiền. Tiểu tỷ tỷ, ngươi trước tiên có thể dùng tiền mua vài phiếu đâu, bởi. Vì vật tư khẩn trương, cho nên mỗi người đều chỉ có thể quyết định lượng vật phẩm. Muốn nhiều làm sao bây giờ lúc này? Liền có thể dùng tiền mua dùng. Vương bát đản lại nói. Tiền vẫn là vạn năng. Liền nhìn ngươi có hữu dụng hay không đối phương thức. Ta mua cái quần áo còn phiền toái như vậy, thời đại hạn chế, tiểu tỷ tỷ muốn thích ứng đâu. Sơ Tranh có tiền, muốn thu vài phiếu cũng đơn giản. Nghe nói có người giá cao thu vài phiếu, rất nhanh liền vọt tới không ít người. Sơ Tranh thu được đầy đủ vài phiếu, lại đi trong tiệm đổi vài vóc. Đoán chừng đối phương cũng không nghĩ tới Sơ Tranh nhanh như vậy liền lấy nhiều như vậy vài phiếu tới. Kinh ngạc đưa nàng dò xét một hồi lâu. Vải vóc tay xong còn phải làm, Sơ Tranh trong thời gian ngắn tầm không lên. Nàng đành phải lấy Lăng Mai cần vải rời đi trước, các loại làm tốt lại đến cầm. Làm như vậy mấy bộ quần áo, Sơ Tranh cũng không tiêu hết bao nhiêu. Thời đại này tiền rất đáng tiền, Sơ Tranh loạn thất bát tao mua một đống. Phần lớn đồ vật đều cần dùng phiếu. Cho nên nàng thu phiếu sự tích. Rất nhanh liền tại trên thị trường truyền ra. Về sau Sơ Tranh kịp phản ứng. Nàng thu phiếu là được rồi. Làm gì muốn mua dùng tiền mua phiếu cũng coi như giao dịch a, đều bị Vương bát đản làm mộng cầu chỗ lấy, cuối cùng nàng trực tiếp rời cái tiểu trác tử. Tại ven đường trực tiếp thu phiếu. Thường ngày cần thiết cần dùng phiếu mua, nhưng cái khác vật hi hãn lại chỉ có thể dùng tiền mua. Tựa như Lăng Nhị Thẩm nhà cái kia hộp âm nhạc. Bởi vậy có một nhóm người liền nguyện ý dùng phiếu đổi tiền. Sơ Tranh loạn thất bát tao phiếu thu một túi, hoàn thành nhiệm vụ về sau, nàng mang theo túi tìm địa phương ăn cơm. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ thu hoạch được một cái xe đạp. Sơ Tranh, ngươi có để hay không cho ta ăn cơm? Tiểu tỷ tỷ, bại xong nhà lại ăn cũng giống vậy đâu. Vương giả hào giọng điệu nhẹ nhàng. Ta nhìn ngươi là muốn bỏ đói ta, người khác bại ra ăn ngon uống sướng. Ta bại cái nhà. Còn phải đói bụng có ta thảm như vậy sao? Tiểu tỷ tỷ bại ra khiến người vui vẻ. Cao hứng điểm nha. ta vui vẻ cái đầu xe đạp cái đồ chơi này, rồi cùng hiện đại xe nhỏ đồng dạng. Nhà ai nếu có thể có cố xe đạp kia liền khiến người ghen tị. Hiện tại nhà máy công nhân tiền lương mỗi tháng không sai biệt lắm 20 khối, mà một cái xe đạp chính là gần 200 nhiều. Tương đương với 10 tháng tiền lương. Có thể có như thế một cái xe đạp. Đó cũng không phải là làm người ghen tị sao? Sơ Tranh tìm tới mua xe đạp chỗ ngồi. Cũng may cái đồ chơi này hiện tại không cần dùng phiếu. Nghe nói trước kia cần. Trước đó không lâu vừa hủy bỏ. Không cần dùng phiếu liền có thể mua. Tiểu cô nương, mua xe đạp ăn. Lão bản chỉ vào trong tiệm một loạt xe đạp. Bên kia đều tương đối thích hợp các ngươi tiểu cô nương. Ngươi nhìn một cái có hay không thích. Cái nào quý nhất? Lão bản dò xét Sơ Tranh vài lần. Đoán chừng là nhìn nàng xuyên được như thế không đáng chú ý, há miệng lại như thế phóng khoáng có chút kinh ngạc. Thật lâu mới chỉ vào một bên khác, kia mấy chiếc là tốt nhất, tiệm chúng ta vừa tới hàng. Sơ Tranh chọn lấy trong tiệm quý nhất một cỗ. Nhìn xem Sơ Tranh khí định thần nhàn lấy ra hơn 300 tiền mặt. Cả người đều nổi lòng tôn kính đứng lên. Lão bản khách khách khí khí đem Sơ Tranh đưa ra ngoài. Sơ Tranh cưới xe đạp trở về, lúc này trong ruộng người cơ bản đều kết thúc công việc về nhà. Có mấy cái phụ nhân ngồi ở làng mát mẻ chỗ ngồi hóng mát, gặp Sơ Tranh cưới xe đạp trở về, dồn dập tiến lên. Ôi, đây là nơi nào đến xe đạp nha, vẫn là mới đâu. Đại nha ngươi cách này chỗ nào làm ra? Sơ Tranh bị đại nha cách này nhũ danh cả kinh kém chút không có nhảy ở biểu lộ. Cái này hoàn toàn không phù hợp ta, cái này đại lão thân phận được không ai cho lấy nhặt. Sơ Tranh thuận miệng bịa chuyện một câu chuẩn bị rời đi. Nhặt đại nha ngươi nói đùa đâu. Cái này chỗ nào có thể nhặt, đây chính là xe đạp. Người khác dùng cũ. Đều muốn chừng 100 khối mới có thể mua được. Chiếc này nhìn xem chính là hoàn toàn mới, có thể ở nơi đó nhặt đại nha. Cái này sẽ không là ngươi trộm a? Có người chua chua lên tiếng. Sơ Tranh quét người kia một chút, trộm nhà ngươi kia người nhất thời khàn giọng. Đại nha ngươi đến cùng chỗ nào làm ra à, cho chúng ta mọi người nói một chút. Đúng thế, để chúng ta cũng đi nhặt nhặt. Sơ Tranh nói nhặt các nàng khẳng định không tin. Lời này rõ ràng là đang nhạo báng nàng. Trong mồm, Sơ Tranh không mặn không nhạt phun ra hai chữ. Mấy người biểu lộ đổi tới đổi lui, phá lệ đặc sắc. Trước kia cũng không có phát hiện nha đầu này, nói chuyện như thế nghẹn người a. Sơ Tranh vừa định đạp xe đạp rời đi, Lăng Mai không biết từ chỗ nào chạy tới. Tỉ tỉ. Hoa, ngươi từ đâu tới xe đạp? Lăng Mai con ngươi có chút tỏa sáng, cơ hồ là nhào lấy tới. Sơ Tranh. Sơ Tranh đem xe đạp phía trước trong túi túi cho nàng. Ngươi. Lăng Mai ôm cũng không thấy. Tỉ, ngươi cái này từ đâu tới xe đạp? Nhặt đi. Sơ Tranh cưới xe đạp liền đi tốc độ kia, sợ người phía sau đuổi theo nàng giống như. Lăng Mai, Lăng Mai gãi gãi đầu kéo ra túi nhìn. Nhìn một chút Lăng Mai liền trừng lớn mắt, đem đồ vật bên trong lấy ra. Bên cạnh có cái phụ nhân mắt sắc. Ôi cái này chất vải không phải kia cái gì sợi tổng hợp sao, thật sao đây không phải là thật tốt nhiều lương phiếu? Ôi Mai tử, ngươi chỗ nào đến như vậy nhiều lương phiếu? Một đám người lại đem Lăng Mai vây. Lăng Mai trong ngực bao vải đều bị các nàng đoạt lấy đi. Ngươi sờ một chút, ta sờ một chút. Trong bao vải vải rõ ràng rất nhiều, đoán chừng làm hai bộ quần áo cũng còn có thừa.